huyết dịch toàn thân đều bốc hơi, mình sắp trở thành thây khô. Hắn biết rõ, những cái này đều là nguyên thần lực biến thành huyễn tượng, nhưng căn bản không phá giải được. Pháp vô tiên đã đến trình độ có thể bỏ qua bất luận tiên thiên cương khí gì. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng tiến tên một bước, trong hoa sen, bên cạnh chữ nhân còn xuất hiện chữ sơn. Người và núi, kia chính là tiên. Chữ tiên từ trong hoa sen hiện ra, bốn phía mây trồi nước chảy, trời cao mây nhẹ, sơn hà cẩm tú, vạn dặm như vẽ, phá vỡ thiên địa hỏa hải của Pháp vô tiên. Án, ánh mắt của Pháp vô tiên trở nên sắc bén trong nháy mắt, ở dưới tinh thần của hắn, thiên địa lại biến, giữa thiên địa đều là đao kiếm binh khí, lăng lệ ác liệt, làm người sợ hãi. Cổ Trần Xà ở trong chớp mắt đó, chỉ cảm giác mình bị phanh thây xé xác, chết đi sống lại. Chuông cơ thể hắn, khí huyết nghịch chuyên, không bị mình khống chế, điên cuồng tán loạn, ngón tay cũng không thể động đậy, chớ nói chi là tiến vào Nhật Nguyệt tế đàn. Nhưng hắn không kinh hoàng, tâm linh miên cưỡng vận chuyên, lợi hại, trong chớp mắt, tâm niệm biến ảo, thần niệm tương bác, còn hiểm ác hơn tiên thiên cương khí, hơi không cẩn thận, tinh thần sẽ sụp đổ, trở thành ngư ngốc, sau đó tiên thiên cương khí toàn thân nô tưng, tạc thành bụi phấn. Hắn ráng nhịn thống khổ, nhìn kỹ pháp, có thể học được không ít đồ vật, từ trong tinh thần nhìn xem, chính thức chứng kiến đạo của Pháp vô tiên và Lâu Bái Nguyệt. Nhất cử nhất động của Pháp vô tiên tràn đầy ý cảnh chiến đấu, đấu với thiên, đấu với địa, đấu với người, đấu với triều đình, đấu với vạn vật. Đạo của hắn là đấu thánh chi đạo. Tê ông các thánh nhân viên cổ còn chưa xuất hiện qua đấu thánh. Hắn muốn mở ra đạo này, trở thành đấu thánh. Cổ Trần Sa hiểu rõ ý cảnh, nhìn ra chân lý, trong chớp mắt tìm hiểu được, đệ tử vi của hắn được ích lợi không nhỏ. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Trong thế giới tinh thần, Pháp vô tiên huyền hóa ra binh khí vô cùng vô tận, đao kiếm phủ càn khôn. Tất cả binh khí biến thành chữ đấu, đại biểu chân lý của hết thảy chiến đấu, tranh đấu từ xưa đến nay. Đây mới là bản lĩnh thật sự của Pháp vô tiên. Nhưng Lâu Bái Nguyệt mặt không biểu tình, cương nghị chất phác. Trên đỉnh đầu, trong hoa sen, chữ sơn bên cạnh chữ tiên sụp đổ, nhưng lăng không sinh ra hai bút. Là chữ nhị. Bên cạnh chữ nhân, xuất hiện chữ nhị. Nhân nhị. Chữ này vừa ra, giữa thiên địa hạo hạo đăng đăng, nghiêm nghiêm mật mật, xuất hiện bạch hồng quán nhật, một trường hà vĩnh hằng bất biến hiện ra, đầy lòng nhân ái của tu sĩ truy cầu nhân đạo, như nước chảy, phá vỡ tất cả. Tất cả khí tức chiến đấu, ở trước mặt nhân đạo, không chịu nổi một kích. Đùng đùng, những đao kiếm kia biến mất không thấy gì nữa, chữ đấu cũng tiêu tan. Thiên địa lại khôi phục thanh minh vẫn là bất chu cung. Tựa hồ Pháp vô tiên chưa hề giao thủ với Lâu Bái Nguyệt, quần áo vốn tung bay cũng khôi phục bình tĩnh. Đại đồ thần Pháp quả nhiên lợi hại, thiên phủ đại đế đúng là thiên phủ đại đế, lực áp chư thần quần tiên, hàng phục quần ma, áp chế thiên đạo, bất quá ta đã nhìn thấy áo nghĩa hạch tâm của đại đồ thần Pháp, ngày sau nhất định sẽ giết ngươi. Pháp vô tiên hất tay áo lên, bất chu cung này cũng không có gì đặc biệt hơn người, bất quá có nhân vật lợi hại nhìn xem, ngươi muốn lấy được là không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã biến mất. Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt trở nên tái nhợt, tiên thiên cương khí tán đi. Trận chiến này không biết ai thua ai thắng, cũng có thể là hòa. Pháp vô tiên thật lợi hại. Lâu Bái Nguyệt khôi phục trở lại. Tu vi của hắn đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục, nhất niệm vạn pháp, hơn nữa đi lên đấu thánh chi lộ. Nếu không phải cố kỵ ở đây có quá nhiều cao thủ, sợ cùng ta đánh lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi, trận chiến này còn khó mà nói. Ngươi không sao chứ? Cố Trần Sa ân cần hỏi. Không có việc gì. Lâu Bái Nguyệt khôi phục bình thường. Nếu hắn có thể dễ dàng phá được đại đồ thần Pháp, như vậy Hoàng thượng há có thể thống soái chư thiên. Dù hắn tư thành đấu thánh, cũng không phá được đại đồ thần Pháp của Phụ Hoàng. Lão Tứ không nói gì, nhưng trận chiến này hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá tương lai của Pháp vô tiên là bất khả hạn lượng, sẽ thành đối thủ lớn nhất của chúng ta, không tôn triều đình hiệu lệnh, không bái Phụ Hoàng, coi trời bằng vung, lẽ nào lại như vậy? Hắn còn chưa ngốc, biết khó mà lui. Cổ Trần Sa đã xem thấu, ngươi nhìn hắn tập kích hai lần. Đều một kích không thành liền rời khỏi, có thể thấy được hắn rất kiêng kỵ triều đình, Phụ Hoàng sẽ dễ dàng tha thứ hắn hơn ở trong mắt Hoàng thượng, hắn bất quá chỉ là hài tử không nghe lời mà thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thật Hoàng thượng rất ái tài. Không nói hắn nữa. Cổ Trần Sa nói, người ở nơi này bề ngoài giống như không chịu ly khai bất chu cung, chúng ta đại khai sát giới thật sao? Giết! Lâu Bái Nguyệt không chút thương cảm, bất quá người trong tiên đạo chỉ cần khu trục là được, giết những man tộc và yêu ma kia. Man tộc và yêu ma vốn là địch nhân, mồi giết nhiều một cái, dân chúng sẽ thêm một phần an toàn, cho dù là Cổ Trần Sa cũng sẽ không nhân từ nương tay. Sau từng Lâu Bái Nguyệt xuất hiện một cây cung, hai mũi tên. Này ta đại đồ thần Pháp biến hóa thành chí cao thần khí của Phạm gia, giải thoát cung, thường tiễn và vô thường tiễn, uy lực cực tớn. vừa rồi đánh chết ma sát thái tử đã thể hiện uy lực, rất nhiều cường giả yêu ma, man tộc, tiên đạo giấu ở trong Bất Chu Cung trông thấy nàng tế ra thứ này, mỗi cái đều run như cầy sấy. Bất quá lâu Bái Nguyệt Chí ở dọn bãi, không để ý ý nghĩ của bọn hắn. Hai mũi tên đã tập trung vào một cường giả man tộc. Cường giả man tộc kia che giấu thân thể, trốn ở sau một bức tường, tựa hồ phát hiện cái gì, yên tặng vận chuyển ý chí, ý đồ thẩm thấu vách tường của Bất Chu Cung, nhìn xem bên trong có cái gì không. Bất Chu Cung cực kỳ chắc chắn, dù tu vi tại cao, tiên thiên cương khí mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể phá hư những địa phương tổn hại kia, tà túc thần ma đại chiến còn sót tại, chỉ có thần linh mới có thể phá vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù không thể phá vỡ, nhưng có thể dùng nguyên thần lực nhìn xem, tìm kiếm lỗ thủng, có lẽ sẽ được chỗ tốt và cơ duyên. Người tới nơi này đều là cao thủ, có thể vận dụng nguyên thần lực nhìn xem, tối thiểu cũng phải là đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu. Nói cách khác, man tộc che giấu kia cũng ở cảnh giới này, thậm chí mạnh hơn, nếu để hắn tìm được cơ duyên gì ở trong Bất Chu Cung, tu vi đột phá, thì về sau không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tai họa. Dây cung vừa vang lên, hai mũi tên trong nháy mắt đã đến bên người man tộc. Vô số quang mang trực tiếp phá vỡ phòng ngự, muốn đánh chết hắn. Thân thể man tộc kia bành trướng, tiên thiên cương khí lưu chuyển, ngưng kết thành thiên mạc giống như thác nước, ở trong thiên mạc, vô số hư ảnh long xà dây dưa, lại ngăn cản được hai mũi tên. Răng rắc, thiên mạc ở giữa hai mũi tên oanh kích, phát ra thanh âm thiên cổ, đinh tai nhức óc, nhưng không cách nào công phá thiên mạc phòng ngự. Đó là một nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa và Lão Tứ lập tức giết lên. Lâu Bái Nguyệt bước chậm hành tẩu, tốc độ cực nhanh, vượt qua Cổ Trần Sa và Lão Tứ, đi tới trước mặt cường giả man tộc này, thu hai mũi tên về. Nàng mở miệng, giáo tông của Ngục Xà Thần Miếu Lỗ Lỗ Cáp, đã từng ám sát năm trần phủ, ba tổng đốc, mấy chục tướng quân, quan viên cấp huyện vô số, nếu ta nhớ không lầm, thiên phủ năm nhất, huyết án ở bảy huyện của Y Xuyên phủ là do ngươi tạo thành, tất cả dân chúng trong bảy huyện, tính cả quan viên, trong vòng một đêm, toàn bộ tử vong, hồn phách bị rút, bảy huyện, mấy chục vạn người, hôm nay gặp ngươi, ta làm sao có thể để ngươi rời đi? Ha ha, Lỗ Lỗ Cáp cười ha ha, dùng man ngữ nói chuyện, đúng vậy, là ta tạo thành, hồn phách của mấy chục vạn người, toàn bộ bị ta nuốt, ngươi có thể làm gì được ta? Phế vật ma sát thái tử kia bị ngươi giết, ngược lại để cho bộ lạc chúng ta quật khởi, ta còn phải đa tạ ngươi. Các đại bộ lạc man tộc cũng không phải đoàn kết, lẫn nhau tranh đấu, muốn thôn phệ đối phương, không hề bền chắc như thép. Rất tốt. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, đã như vậy, hôm nay Bất Chu Cung này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt động, một chưởng đập qua. Hàng ma chi nhận trong tay cô Hân Sa phát ra thanh âm tông ngâm hô khiếu, chém tới một kiếm. Kiếm ra ngây ngốc, không nhanh không chậm, như con rùa bò sát, như hài tử vẽ xấu, như lão phụ sâu kim, an bình mà tường hòa, bình thường mà chất phác, tại có ý cảnh phản phác quy chân. Kiếm ra, đã đến trước mặt Lô Lô Cáp. Lão Tứ cũng nhẹ nhàng nhấn một cái, thúc giục quyền pháp tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Ba người giáp công. Tu vi của Lỗ Lỗ Cáp rất mạnh, ở thiên phủ năm nhất, trong vòng một đêm thôn phệ bảy huyện mấy chục vạn người, đã đến đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ. Biến này chẳng những thôn phệ tinh thê của ma quỷ, còn có thể thôn phệ tinh hồn của nhân thú, tăng cường tinh thần lực, cường độ nguyên thần của mình, từ đó đột phá thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, có thể ti thê ngao dư, không sợ thiên địa cực từ, biến hóa vô tận. Năm đó Lô Lô Cáp chỉ tà thôn ma thực quỷ, hiện tại tối thiểu cường đại hơn mấy tầng. Bất quá Cổ Trần Sa cực kỳ cẩn thận, hắn dựa vào trực giác, Lỗ Lỗ Cáp này thâm bất khả trắc, rõ ràng có thể ngăn cản được hai mũi tên. Chỉ sợ còn trên La Tu lúc trước, chớ nói chi tà ma sát thái tử. Phải biết La Tu chính là tông chủ Tam Cực Tông, tuy chỉ là môn phái nhị tam lưu, nhưng tu vi rất mạnh, đã là đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn. Cảnh giới như thế, cho dù là trong thất thập nhị huyền môn, cũng có thể làm trưởng lão, hưởng thụ các loại đãi ngộ cao cấp. Hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, sau lưng Lỗ Lỗ Cáp, trong một cái túi da, đột nhiên chui ra một người, hai tay vỗ, ngăn cản công kích của Cổ Trần Sa và Lão Tứ. Sau đó trên thân thể toát ra vô số tiên thiên cương khí, cùng Lâu Bái Nguyệt đối oanh một kích. Ầm ầm, ba người bị hắn chấn lui. Cổ Trần Sa tiến thối nhẹ nhàng, hóa giải toàn bộ tiên thiên cương khí, lại dùng Hóa Long Tháp hấp thu. Hắn cảm thấy cương khí của đối phương lăng lệ ác liệt, cường đại hơn La Tu không ít. Cho dù là Hóa Long Tháp hóa giải, cũng có chút gian nan. Ba người tách ra, hiện hình tam giác quay xung quanh Lỗ Lỗ Cáp. Lúc này Cổ Trần Sa nhìn ra, bên cạnh Lỗ Lỗ Cáp đứng một người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia tu vi rất mạnh, tương xứng với Lỗ Lỗ Cáp, hơn nữa mày kiếm mắt sao, khí chất bất phàm, lại là kỳ tài cái thế không thua Long Tại Phi. Bất quá quỷ dị là, nhất cử nhất động của người trẻ tuổi này, đều bắt chước Lỗ Lỗ Cáp, linh hồn của hai người như đúc. Quả nhiên, Lâu Bái Nguyệt nheo mắt, người đã tu luyện đến thập thất biến liệt đạo phân thần. Nếu như ta không đoán sai, người trẻ tuổi này là Lê Diệu Dương, đệ tử kiệt xuất nhất của Tê Ùng Dương huyền môn, lại bị ngươi cắn nuốt hồn phách, chiếm thể xác, rót vào nguyên thần thứ hai. Đạo cảnh thập thất biến, liệt đạo phân thần. Cổ Trần Sa nghe xong, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cái gọi là liệt đạo phân thần, chính là nguyên thần vận chuyên tới cực hạn, chia ra làm ba, là ba cái mình bất đồng. Riêng phần mình cũng có thê đầu thai chuyên thế, hoặc tá thi hoàn hồn. Cái này ở trong ma đạo, gọi là tam thi nguyên thần, mà ở trong tiên đạo thì gọi là nhất khí hóa tam thanh. Đến cảnh giới này, mới có thê xưng thần thông quảng đại, rất khó giết chết. Nhưng biến này là một bình cảnh. Nguyên thần muốn tách ra là cực kỳ gian nan, cho dù là thời đại thái cổ, cũng rất ít có tu sĩ luyện thành, 1000 người chỉ sợ chỉ có một người luyện được. Một khi luyện thành, tu vi sẽ mạnh hơn gấp 3, tương đương với 3 cái mình, hơn nữa 3 cái mình tổ hợp trận pháp, lẫn nhau biến hóa, này cũng không phải 3 người điệp ra đơn giản như vậy. Có thể nói, nếu đến cảnh giới này, là thuận theo thiên địa, tương đương với đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Đạo cảnh tam thập lục biến, vừa tròn 4 lần 9. Nói cách khác, cứ cách 9 biến hóa, sẽ có đột phá cực lớn. Đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa đến đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, tuổi thọ cơ hồ gia tăng gấp đôi, thân hình thanh tĩnh như lưu ly. Đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần và thập bát biến đại đạo kim đan, là biến hóa của 2 lần 9, phía trước từ thập biến nhất tâm thiên dụng đến tá thi hoàn hồn, toàn bộ đều là làm chắn đệm cho biến này. Không hổ là người thiên phủ đại đế xem trọng. Lỗ Lỗ Cáp dùng man ngữ cười nói. Lê Diệu Dương này tự nhận là kỳ tài cái thế, ngang ngược cản rỡ, chảm yêu trừ ma khắp nơi, nhưng lại không ra hồn, bị ta thiết kế giết chết, nuốt hồn phách của hắn, dùng nguyên thần thứ hai chiếm thể xác, lại trải qua khổ tu, cảnh giới đã giống như ta, không, còn lợi hại hơn ta. Trước mắt ta còn thiếu thể xác thứ ba, vốn định ám toán pháp vô tiên, đáng tiếc hắn quá cảnh giác, nhưng ngươi đã xuất hiện, vậy thì chiếm thể xác của ngươi, nuốt hồn phách. Ta tu thành thập bát biến đại đạo kim đan đã ở ngay trước mắt. Lão Tứ, Lão Thập Cửu, người này là giáo tông của Ngục Xà Thần Miếu, địa vị tương đương viên sát sinh, giết chết người này, sẽ để cho tất cả người tín ngưỡng địa ngục xà tà thần như rắn mất đầu. Khuôn mặt Lâu Bái Nguyệt bình tĩnh, ta sớm đã biết rõ, lần này Bất Chu Cung xuất thế, là cơ hội tốt để chúng ta đánh chết cao thủ man tộc, vừa vặn để Tĩnh Tiên Ti Dương danh lập vạn. Không sai, Lão Tứ căn bản không quan tâm. Đầu lĩnh thần miếu man tộc như thế, phải giết chết hết. Ta ngược lại muốn nhìn, ta và cao thủ đứng đầu kém bao nhiêu. Cổ Trần Sa đã từng giao thủ với Hằng Bất Động, tuy hắn không thể nào là đối thủ của Lỗ Lỗ Cáp, bất quá có Lão Tứ và Lâu Bái Nguyệt chia sẻ áp lực, hắn có thể ở bên cạnh hiệp trợ. Hơn nữa tác dụng của hắn rất lớn, có thể hấp thu tiên thiên cương khí của địch nhân, khiến cho đối phương không cách nào thu hồi, từ đó suy yếu lực lượng của đối phương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, có tiếng cười truyền đến. Có người nhảy vào trong tràng. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa và Lão Tứ đồng thời nhướng mày. Bởi vì người tới lại là giáo tông của hỗn thế ma viên thần miếu, viên sát sinh. Theo viên sát sinh hạ xuống, Lệ Văng Sinh cũng xuất hiện, ánh mắt đã tập trung vào Lâu Bái Nguyệt. Đối phương tăng thêm 2 cao thủ, cho dù tu vi của Lâu Bái Nguyệt mạnh mẽ hơn nữa, cũng phải cân nhắc phong hiểm. Lần trước viên sát sinh không ra tay, nhưng có lẽ người này đã đạt tới đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn. Cổ Trần Sa cảm thấy hắn còn khủng bố hơn Lệ Văng Sinh, chưa hẳn thua Lỗ Lỗ Cáp. Phải biết thế lực của hỗn thế ma viên thần miếu còn trên Ngục Xà Thần Miếu. Nếu như nói Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ tăng thêm Cổ Trần Sa chống lại Lỗ Lỗ Cáp, thắng bại sẽ 5 năm, như vậy thêm Lệ Văng Sinh và Viên Sát Sinh, thì thua không thể nghi ngờ. Lâu Bái Nguyệt, ngươi thật lợi hại, so với lần trước, tu vi của ngươi lại tinh tiến, hơn rất nhiều. Hai mắt Lệ Văng Sinh lăng lệ ác liệt. Nếu để ngươi tiếp tục phát triển, tiếp qua 1 năm, còn sẽ như thế nào? Lâu Bái Nguyệt phát triển để cho hắn kinh tâm. Mới đầu Lâu Bái Nguyệt chỉ là đạo cảnh thất biến, bị hắn đánh bại, sau đó được cứu đi, ngắn ngủn hơn 10 canh giờ, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại để cho hắn thúc thủ vô sách. Bây giờ qua 3 tháng, Lệ Văng Sinh phát hiện mình đã không phải là đối thủ của Lâu Bái Nguyệt. Lúc trước Lâu Bái Nguyệt và Pháp Vô Tiên đại chiến, chỉ là thế hòa. Lệ Văng Sinh biết mình cố gắng tu hành như thế nào, cũng không phải đối thủ của Pháp Vô Tiên, nên càng thêm kiêng kỵ Lâu Bái Nguyệt. Giờ khắc này, hắn đã chân chính động sát tâm. Tình huống không ổn. Trong nội tâm Cổ Trần Sa nhanh chóng tính toán, thực lực của ta, nếu như không dùng Hóa Long Tháp, Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận, tối đa có thể đối kháng đạo cảnh thất bát biến, tăng thêm 3 kiện bảo bối này, thực lực tăng lên gấp 10 tầng, có thể giao thủ với đạo cảnh thập biến, thậm chí thập nhất biến không rơi vào thế hạ phong. tính ra cũng tà cao thủ, nhưng gặp loại chẳng diện này, ứng phó không được, còn sẽ thành tiên lụy. Hắn biết khuyết điểm của mình ở đâu. Cảnh giới của hắn chỉ là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh. Dựa theo đạo lý, người ở cảnh giới này dù mạnh mẽ hơn nữa, tối đa chỉ có thể chống lại đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương. Nhưng đối với người trên đạo cảnh thất biến, trên cơ bản sẽ bị cảnh giới áp chế, bởi vì một cái dùng man lực, một cái dùng tiên thiên cương khí thiên biến vạn hóa, còn có thể phi hành, kém nhau quá lớn sư, man lực là không thể nào chiến thắng tiên thiên cương khí. Nếu như là lục biến, không biết phi hành, tiên thiên cương khí chỉ phát không thu, như vậy huyết nhục man lực còn có chút cơ hội. Nhưng thất biến thì có thể áp chế bất luận huyết nhục man lực gì rồi sư. Sư, cổ Trần Sa tu luyện thiên tử phong thần thuật, biến thành nhật nguyệt long thể, lực tượng mạnh mẽ, khí huyết mênh mông, vượt xa bất luân kẻ nào. Có thể nói, cho dù tà thánh nhân trời sinh ở cảnh giới giống nhau, đơn thuần khí lực cũng không bằng hắn. Lại thêm hắn dùng rất nhiều thiên lộ, được huyền vũ chi khí ôn dưỡng, thân hình giống như kim cương. Tiên thiên cương khí bình thường oanh kích lên người hắn, chỉ giống như mũi đốt. Trừ khi là đạo cảnh bát biến tiên thiên cương khí trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện, lăng lệ ác liệt, mới có hai thành cơ hội tạo thành tổn thương cho cổ Trần Sa. Mấu chốt là đạo cảnh bát biến biết bay lượn, cổ Trần Sa không làm gì được, gặp phải chỉ có thể bị treo lên đánh. Mà sau khi có Vương Long Khải, hắn liền hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, bay lượn truy đuổi, chuyển hướng như ý, một kích giết chết Lưu Ly Ngọc Thân cũng không phải việc khó. Cái này còn chưa tính Hóa Long Tháp. Hiện tại Hóa Long Tháp là đòn sát thủ của hắn, tiên thiên cương khí của địch nhân oanh kích lên thân thể, lại bị hấp thu vào, kết hợp với Nhật Nguyệt Long huyết ở trong tháp thai nghén ra long khí. Cho nên bằng vào Vương Long Khải, Hóa Long Tháp, Hàng Ma Chi Nhận, Tế Thiên Phủ Chiếu, cổ Trần Sa mới mạnh mẽ, cho dù là thập biến, thập nhất biến cũng sẽ không sợ. Thậm chí đối mặt La Tu, hắn cũng có thể ở dưới Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ áp chế, qua lại gây rối, đạt được lợi ích. Đương nhiên, nếu như chính diện chống lại La Tu, thực lực của hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá hắn biết khuyết điểm của mình, chính là chưa luyện thành tiên thiên cương khí. Một khi luyện thành, hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rõ ràng, bây giờ trong cơ thể mình tích góp hùng hậu cỡ nào, toàn bộ hóa thành tiên thiên cương khí, sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng phải đột phá mới được. Xem ra ta phải âm thầm thi triển thiên toán tế, hoàn thiện chuyết quyền. Cổ Trần Sa bức thiết muốn tăng thực lực lên. À, lại đến nhiều người như vậy. Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt không thay đổi chút nào. Lệ Văng Sinh, ngày ấy ngươi bại ở trong tay ta, hiện tại còn dám đến chịu chết sao? Lâu Bái Nguyệt, nếu ngươi không dựa món pháp bảo không gian thần bí kia, thì làm sao có thể tiếp được yêu diệt nhân gian của ta? Lệ Văng Sinh nổi giận. Tình huống ngày đó cũng đúng là như thế. Dù Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa song tu, luyện thành đạo cảnh cử biến Lưu Ly Ngọc Thân, tu đại đồ thần pháp cũng không tiếp được yêu diệt nhân gian. Chiêu đó đã là cấm thuật, mặc dù không bằng Nhật Nguyệt Sát, cũng cực kỳ đáng sợ, dùng tu vi của Lệ Văng Sinh thi triển ra, người cao hơn hắn mấy cảnh giới cũng chưa hẳn tiếp được. Lệ Văng Sinh, đã như vậy, ngươi thi triển yêu diệt nhân gian thử, xem ta có thể tiếp được hay không. Lâu Bái Nguyệt cười khẽ, bây giờ ngươi động thủ với ta, không quá 10 chiêu, ta có thể giết chết ngươi. Trải qua 3 tháng khô tu, Lâu Bái Nguyệt đột phá hai biến, đến đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp 10 tần, nàng có tin tưởng tuyệt đối. Trần Sa, đợi chút nữa chiến đấu, ngươi lập tức trốn, vào trong không gian. Nàng vừa nói chuyện, vừa dùng linh hồn truyền vào trong óc của cổ Trần Sa, ta và Lão Tứ ngược lại không sợ, này là một trận ác chiến. Được. Cổ Trần Sa biết rõ, bây giờ tu vi của mình thấp, nếu như đại chiến, chỉ sợ sẽ thành liên tụy, nếu như Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ buông tay đánh cược, người khác muốn giết chết vẫn cực kỳ khó khăn. Hắn vừa vặn trốn vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, thi triển thiên toán tế. Vèo. Thân thể của hắn lắc lư, biến mất không thấy gì nữa. Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ nhìn nhau, đột nhiên quát lạnh, một cây linh kỳ lăng không phiêu đăng, bảo vệ hai người. Soát. Tốc độ của hai người tăng vọt gấp 10 tần. Đây là Vạn Lý Phi Vân Kỳ, chí bảo thượng cổ, vốn thúc dục cần tiên thiên cương khí rất hùng hồn, cao thủ bình thường căn bản không dùng nổi, nhưng tiên thiên cương khí của Lâu Bái Nguyệt vô cùng vô tận, có thể kích hoạt 3-4 thành uy lực. Nàng và Lão Tứ liên thủ, đột nhiên xuất kích. Mục tiêu là Lỗ Lỗ Cáp ác chiến mở màn. Mà lúc này, cổ Trần Sa ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, nhỏ máu tươi lên hoa sen, sau đó tay vẽ ra từng đồ án. Nhật Nguyệt Long Hỏa. Hắn hơi triệu hoán, phù văn bốc cháy lên. Hắn đặt Hắc Liên ở trong phù văn, lại điểm một cái, máu tươi vẽ ra phù văn khác. Phù văn này cực kỳ phức tạp, giống như làm ra công thức tính toán. Này là thủ pháp thiên toán tế, là hắn từ trong điển tịch học tập được. Hoa sen màu đen là chân khí của đại đồ thần pháp, trong đó phong ấn tinh huyết hồn phách của 8 cường giả man tộc và ma sát thái tử. hồn phách của những người này cường đại, nếu tế tự thiên đạo, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Người tính không bằng trời tính, cổ kim tương lai, thiên đạo diễn biến, vì ta nghiệm toán chuyết quyền biến hóa. Cổ Trần xa quát, hiến tế. Giặc giặc, hoa sen màu đen vỡ vụn, bên trong phát ra thanh âm quỷ khóc thần gào, đó là tà khí và oán niệm, ma sát thái tử và cường giả man tộc tụ tập trung một chỗ, cả đời không biết làm bao nhiêu chuyện ác, oan hồn quấn thân, chết chưa hết tội. Hiện tại đều hóa thành hư ảo. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy tội nghiệt, đều dung hợp thiên đạo. Hai tay cổ Trần xa hợp lại, càng nhiều nhật nguyệt long hỏa hàng lâm, hiến tế toàn bộ hồn phách ông. Sau khi hiến tế, hỏa diễm hóa thành rất nhiều đồ hình. Chỉ nháy mắt đã suy tính mấy triệu lần, diễn hóa ra đủ loại hình thái của chuyết quyền. Cổ Trần xa tĩnh tâm quan sát, quả nhiên thiên đạo có năng lực suy tính rất mạnh, thiên đạo khổng lồ vận chuyển, suy tính ra công pháp vượt xa bản thân hắn suy nghĩ. Rất nhiều chi tiết được hoàn thiện, phương pháp tu hành sau này cũng có dẫn dắt rất lớn. Ầm ầm, suy tính mấy cái hô hấp, hỏa diễm tản ra, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cổ Trần xa đã nắm giữ điểm mấu chốt để chuyết quyền đột phá. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ quy nhất, kết cấu của chuyết quyền cải biến, biến thành núi lớn và đại địa, đứng vững ở trong vũ trụ, đại biểu căn cơ của vũ trụ. Trên đỉnh núi, quang minh nở rộ, đó là thiên tử phong thần thuật. Chuyết quyền đại biểu chính là đồ vật trụ cột nhất, mà thiên tử phong thần thuật đại biểu chính là ánh sáng cao nhất, cả hai rõ ràng kết hợp hoàn mỹ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Trần xa đã minh bạch, ta tìm hiểu ra chuyết quyền đại biểu chính là chúng sinh ngu muội cực khổ nhất trong thiên địa, tuy hạ đẳng, nhưng lại là căn cơ, nếu không như thế, sẽ không đủ để nâng lên nhật nguyệt. Đã như vậy, chuyết quyền và thiên tử phong thần thuật cũng không có ngăn cách gì, ngược lại có thể dựa vào thiên tử phong thần thuật tầm bổ quyền này. Cổ Trần xa tìm hiểu tiếp. Trong cơ thể hắn, 108 đại huyệt tích góp hạt châu khí huyết nổ tung, hóa thành khí lưu trùng trùng điệp điệp, xuyên toa ở trong người, tự hồ muốn hóa thành tiên thiên cương khí. Đói, ta thật đói. Đúng lúc này, hắn cảm giác suy yếu và đói khát, nguyên lai quá trình từ đạo cảnh ngũ biến đến lục biến, chính là tụ tập áp xúc năng lượng, khí huyết mới có thể hóa thành tiên thiên cương khí, cho nên ở trong quá trình lột xác, nhất định phải dùng rất nhiều linh đan, hoặc ở trong tụ linh trận. Thiên lộ, tới. Cổ Trần xa sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không lo lắng. Tay hắn chảo một cái, tử kim hồ lô xuất hiện, trong đó chứa mấy vạn cân thiên lộ, chính là Chu Thiên Tử để lại, lâu bái nguyệt cho hắn hết. Ưng ực ưng ực. Hắn uống từng ngụm thiên lộ, như voi nước uống. Thiên lộ vào người, lập tức biến thành khí huyết cuồn cuộn, khí huyết lại ngưng tụ, biến thành tiên thiên cương khí. Trong lỗ chân lông của cổ Trần xa phóng ra hào quang, toàn thân đã không phải huyết nhục, mà là thân thể bảo thạch. Hắn cao hơn một chút, kinh mạch, đan điên, khí hải, huyệt đạo, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều trở nên rộng lớn. Thiên lộ tiêu hao rất nhiều, khí huyết của hắn chuyên hóa thành tiên thiên cương khí, những tiên thiên cương khí kia thiên hồi bách chuyên, lưu động ở trong người, kết hợp với huyết nhục, cải tạo mở rộng thân thể. Nhật Nguyệt Long thân xuất, hiện rất nhiều chỗ thần kỳ. Giờ khắc này, cường độ thân thể của cổ Trần xa đã vượt xa lưu ly ngọc thân của Nghĩa Minh. Nhật Nguyệt luyện. Ta rút cuộc cũng đột phá, không cần dùng huyết luyện, mà dùng khí luyện. Cổ Trần xa phát giác được biến hóa trong cơ thể, hắn biết rõ, đây là đột phá lớn nhất. Đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí, thiên tử phong thần thuật cũng kết hợp, sinh ra đột phá mới, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, đều bước vào cảnh giới mới. Nhất là nhật nguyệt luyện, thần diệu hơn rất nhiều, trước kia hắn chỉ có thể dùng máu tươi tế luyện pháp bảo, bây giờ sẽ dùng tiên thiên cương khí tế luyện. Hóa long tháp. Ta dùng tiên thiên cương khí của mình tế luyện ngươi. Trong nội tâm cổ Trần xa khẽ động, vô số tiên thiên cương khí tràn vào hóa long tháp. Hắn đột phá đạo cảnh lục biến, đã biết đủ loại huyền bí của nhật nguyệt luyện. Hóa long tháp vốn là bảo bối không hoàn chỉnh, bị hỗn thế ma viên thần miếu tế luyện nhiều năm không thể hoàn thành. Cổ Trần xa lấy được, học tập các loại thủ pháp luyện bảo, thu vào trong cơ thể, dùng nhật nguyệt long huyết ôn dưỡng, rút cuộc phát huy ra rất nhiều công năng. Nhưng uy năng của pháp bảo này còn không quá lớn. Lần này hắn đột phá đạo cảnh lục biến, hóa ra tiên thiên cương khí, lại có rất nhiều thiên lộ bổ sung nguyên khí, hắn có thể để hóa long tháp càng tiến một bước. Bây giờ hóa long tháp tài đòn sát thủ của cổ Trần xa. Có tháp này, tiên thiên cương khí không thể tổn thương, còn có thể chuyên hóa thành tong khí để thắng tư chất của mình. Bởi vậy có thể thấy được, nếu viên sát sinh luyện thành tháp này, nhét vào trong cơ thể, như vậy tu vi của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Thời điểm cổ Trần xa truyền tiên thiên cương khí vào, hóa long tháp bắt đầu nhúc nhích. Tiên thiên cương khí của cổ Trần xa không phải chuyện đùa, chính là nhật nguyệt long cương, phá vạn tà, giết vạn ác, dưỡng muôn dân trăm họ, ân trạch thiên hạ. Hắn dùng thủ pháp nhật nguyệt luyện, hoàn thiện hóa long tháp, khiến cho nó càng tiến một bước. Hóa Long Tháp biến hóa mấy lần, rõ ràng không thành hình tháp, mà biến trở thành một cái cổng vòm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Hoang Long Môn. Cổ Trần Sa mừng rỡ. Nhật Nguyệt Long Cương tại có thê đê Hóa Long Tháp lột xác, diễn hóa ra hình thức ban đầu của Hồng Hoang Long Môn. Tuy chỉ là hàng nhái, nhưng hiệu quả tốt hơn Hóa Long Tháp rất nhiều. Vô số Nhật Nguyệt Long Cương nhảy vào trong Long Môn sơ hình. Trong Long Môn có vòng xoáy lưu chuyển, sản sinh ra hấp lực cực lớn, tựa hồ có thể hút Nhật Nguyệt Long Cương vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa cảm giác tiên thiên cương khí tiếp tế không nổi. Thế là hắn dùng thiên lộ nhanh hơn. May mắn có mấy vạn cân thiên lộ ủng hộ, nếu không hắn căn bản không có khả năng luyện Long Môn tới tình trạng như thế. Lúc này Hóa Long Tháp biến thành Long Môn sơ hình, tuy chỉ là hàng nhái, nhưng tốc độ và dung lượng hấp thu tiên thiên cương khí gia tăng rất nhiều. Long Môn có thể thôn phệ những tiên thiên cương khí khác, chuyển hóa thành long khí, tăng lên tư chất, vậy cũng có thể thôn phệ chuyển hóa tiên thiên cương khí của ta, đã như vậy, ta liền đưa vào trong đó, cải thiện tư chất, để mình hóa thành thiên tài. Cổ Trần Sa thông qua Hóa Long Tháp ngưng tụ thành Long Đan, để thắng tư chất của mình thành Thượng Đăng, hiện tại muốn tăng lên lần nữa, hóa thành thiên tài. Nếu là Hồng Hoang Long Môn chính thức, thì có thể để thắng thành thánh nhân trời sinh, nhưng cực hạn của Hóa Long Tháp chỉ thành thiên tài mà thôi. Bất quá thiên tài đối với Cổ Trần Sa mà nói đã đủ rồi. Mặc dù tư chất thiên tài không bằng kỳ tài cái thế, chớ nói chi là thánh nhân trời sinh, nhưng ở trong tiên đạo cũng có một chỗ cắm rùi. Đã có tư chất thiên tài, tốc độ tu hành của Cổ Trần Sa sẽ xưa đâu bằng nay. Phải biết giữa tư chất thượng đăng và thiên tài có lạch trời không thể vượt qua. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Long Cương chảy vào Long Môn, không phải thúc giục Nhật Nguyệt luyện, mà theo tâm ý của hắn thúc giục dưỡng Long Tâm Pháp, làm Nhật Nguyệt Long Cương bị áp xúc, lột xác, ngưng kết ra long khí, sau đó cô đọng, biến thành Long Đan. Cuối cùng ở trong Long Môn, ngưng kết ra một viên Long Đan thật lớn. Long Đan này lại hòa tan, dung nhập vào thân hình của Cổ Trần Sa. Giặc giặc, khí phách của Cổ Trần Sa bay lên, chỉ cảm thấy linh hồn có thể xuyên toa thời không, đại não vốn không quá sáng dạ trở nên thông minh hơn người. Trên người hắn, linh quang lấp lóe, càng nhiều ý cảnh võ học xông ra, tầng tầng lớp lớp. Cái này là tư chất thiên tài sao? Cổ Trần Sa tùy ý vận chuyển, chỉ cảm thấy thực lực tăng nhiều, trước kia không thể so sánh nổi. Vương Long Khải, đến, hàng ma chi nhận, đến. Hắn lợi dụng Nhật Nguyệt Long Cương và Thiên Lộ để Hóa Long Tháp biến thành Long Môn, lại dùng Long Môn hấp thu Nhật Nguyệt Long Cương hóa thành Long Đan, để tư chất của mình tăng lên tới thiên tài. Một loạt biến hóa, làm thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Đương nhiên, cái này cũng là cực hạn của Long Môn, về sau coi như Long Môn hấp thu cương khí hóa thành Long Đan, cũng không có khả năng gia tăng tư chất, chỉ có thể giúp người gia tăng đến trình độ thiên tài. Long Môn có thể hấp thu tiên thiên cương khí, hóa thành Long Đan, cũng có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, mượn nhờ tiên thiên cương khí rèn luyện Long Môn, hết thảy đều theo tâm pháp của Cổ Trần Sa mà động. Long Môn này, gần như có tác dụng cướp lấy thiên địa tạo hóa. Tìm hiểu Long Môn xong, Cổ Trần Sa dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì làm cho chót, tế luyện Vương Long Khải và hàng ma chi nhận đến đỉnh phong, dù sao hắn có rất nhiều thiên lộ, không sợ hết ông. Vô số Nhật Nguyệt Long Cương cọ rửa Vương Long Khải và hàng ma chi nhận. Cổ Trần Sa phất tay, thúc giục Nhật Nguyệt luyện. Bây giờ hắn là đạo cảnh lục biến, tư chất lại thiên tài, tìm hiểu Nhật Nguyệt luyện cao hơn lúc trước rất nhiều. Tư chất thiên tài lĩnh ngộ võ học quá kinh người. Tiên thiên cương khí du tẩu ở trong Vương Long Khải và hàng ma chi nhận, khơi thông kinh mạch, thậm chí bắt đầu ngưng kết huyệt đạo. Nhật Nguyệt Long Hỏa. Hắn hiến tế máu tươi, đưa tới Long Hỏa rèn luyện, vô số Nhật Nguyệt Long Cương tiêu hao, một kiếm một khải liên tục biến hóa ra các loại hình thể. Ưng ực, ưng ực. Hắn liên tục tiêu hao thiên lộ, gia tăng huyết dịch và cương khí, trực tiếp cô đọng, xa xỉ đến cực hạn, nếu để cho lão ngoan đồng trong tiên đạo chứng kiến, chỉ sợ sẽ mắng hắn phá gia chi tử. Biến, biến, biến. Hai tay Cổ Trần Sa kết ấn quyết, khống chế tiên thiên cương khí, hắn chưa tu luyện tới đạo cảnh thất biến, cương khí vận chuyên không quá thuần thục, có thể thả không thể thu, nhưng dùng đê luyện chế bảo bối tại dư xài. Ầm ầm. Vương Long Khải biến hóa, bản chất của nẻ không kém. Tại thôn phệ mãnh vỡ thiên ma xá lợi, tụ thành nguyên tinh, cô đọng nhiều lần, có áo nghĩa huyền diệu ân chứa ở trong đó. Hiện tại hấp thu Nhật Nguyệt Long Cương, được Nhật Nguyệt Long Hỏa rèn luyện, lại dùng thủ pháp tinh diệu khoách trương, lập tức sinh ra biến hóa bản chất. Áo giáp biến lớn, hóa thành hỏa vân kim quang lóng lánh, khoảng chừng 3-4 mẫu, trong đó có vô số con rắn du tẩu, trung ương xuất hiện rất nhiều phù văn. Cổ Trần Sa đưa tay đánh ra Nhật Nguyệt Long Cương, chui vào trong đó, hỏa diễm sôi trào, vạn long cùng ngâm. Hàng ma chi nhận cũng bay ra, hóa thành cự kiếm, xuyên toa ở trong kim vân. Kiếm khải cùng tuyên. Long môn. Cổ Trần Sa há miệng, long môn bay ra, trong nháy mắt đã cao hơn người. Nó phát ra hấp lực, hàng ma chi nhận và áo giáp hóa thành hỏa vân đều bị thu vào. Trong long môn đen kịt, không biết ẩn tăng cái gì. Kiếm và Khải ở trong đó ẩn dưỡng, Cổ Trần Sa điên cuồng uống thiên lộ, như không cần tiền đưa Nhật Nguyệt Long Cương vào long môn. Nhật Nguyệt Long Cương vận chuyển tới cực hạn, trong hạch tâm long môn lại có lôi đình nổ vang. Pháp bảo tiến vào long môn, cũng bị cải biến bản chất. Tất cả thiên lộ, toàn bộ uống sạch. Cổ Trần Sa không biết uống bao nhiêu thiên lộ, chỉ cảm thấy thiên lộ trong hồ lô càng ngày càng ít. Hắn uống một lần mấy trăm cân, lập tức chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Long Cương, mà long môn thì như có thể vĩnh viễn hấp thu. Cuối cùng một hồ lô, mấy vạn cân thiên lộ bị uống sạch. Trong long môn không biết tích góp bao nhiêu tiên thiên cương khí, Vương Long Khải và hàng ma chi nhận được phun ra, sản sinh biến hóa hoàn toàn mới. Vương Long Khải đã biến thành kiểu chữ cổ xưa, là một chữ giáp, mà hàng ma chi nhận lại biến thành chữ nhận. Đây là thủ pháp luyện bảo Nhật Nguyệt luyện trong Thiên Tử Phong thần thuật, có thể phản bản hoàn nguyên, giao phó chân lý thời thái cổ, đây là văn tự thái cổ. Cổ thánh nhân tạo chữ, chính là chiếu theo đạo lý của thiên địa chí cao, vạn vật áp xúc, hóa thành phù văn, có thể nói, chữ cũng là một loại phù văn, người trông thấy chữ, sẽ hiểu rõ đó là vật thể gì, hoặc là việc gì. Văn tự, chính là biểu tượng để phù và thế giới câu thông. Trước mắt, Vương Long Khải ngưng tụ thành chữ giáp, hàng ma chi nhận biến thành chữ nhận, chẳng khác gì đã nhận được chân lý, uy năng tăng lên, giết ma chảm quỷ, chỉ ở trong nháy mắt. Biến. Cổ Trần Sa nuốt long môn vào trong bụng, sau đó điểm một cái, chữ giáp hóa thành Vương Long Khải mặc lên người, hầu như dung nhập vào trong thân thể, ngay cả khí tức cũng không lộ. Hàng ma chi nhận hiện trên tay, lắc lư một chút, sau đó ẩn tăng hình thể. Vô ảnh vô hình. Hư không hành giả. Lúc này Cổ Trần Sa có kiếm trên tay, Khải bên người, long môn trong bụng, tiên thiên cương khí vận chuyển toàn thân. Hơn nữa, trong long môn chứa đựng vô số Nhật Nguyệt Long Cương, tùy thời có thể duy trì tiêu hao. Vốn người bình thường đột phá lục biến, tiên thiên cương khí có hạn, Cổ Trần Sa cũng không thoát được quy luật này. Ví dụ như ảnh tế ti ngày đó, cũng là lục biến tiên thiên cương khí, nhưng chỉ có thể phóng ra 10 kích. Mà Cổ Trần Sa, dù không có long môn chứa đựng tiên thiên cương khí, bằng vào đan điền chứa đựng, cũng có thể đánh ra mấy trăm kích. Nhưng có long môn chứa đựng tiên thiên cương khí, như vậy hắn có thể đánh ra mấy nghìn kích, thậm chí vạn kích. Long môn còn có rất nhiều công năng, bản thân cũng là pháp bảo chứa đựng cương khí. Bất quá cho dù chứa đựng tiên thiên cương khí nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng so sánh với Lâu Bái Nguyệt, đại đồ thần pháp của Lâu Bái Nguyệt, tiên thiên cương khí vô cùng vô tận. Đáng tiếc, Tái Hải Hồ Lô này cũng là một pháp bảo rất mạnh, có thể luyện hóa để chứa đựng tiên thiên cương khí, nhưng hiện tại ta không có thời gian luyện chế, đợi tu vi cao hơn một ít, sẽ luyện hóa bảo vật này. Cổ Trần Sa nhìn Tái Hải Hồ Lô. Tái Hải Hồ Lô này là pháp bảo không gian, có rất nhiều huyền diệu, đáng tiếc hắn không có tinh lực và thời gian đi luyện chế. Hết thảy biến hóa, từ khi dùng thiên toán tế suy tính ra Chuyết Quyền, hắn tìm hiểu Chuyết Quyền và Thiên Tử Phong thần thuật, tu vi đột phá đạo cảnh lục biến, lại dùng Nhật Nguyệt Long Cương biến hóa Long Tháp thành Long Môn, lại mượn Long Môn đẩy tư chất đến thiên tài, dùng tất cả thiên lộ, để Vương Long Khải và hàng ma chi nhận lột xác đến cảnh giới mạnh hơn. Một loạt biến hóa chỉ ở trong mấy chục cái hô hấp. Mà bên ngoài, Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ Tiên Thủ, thúc giục Vạn Lý Phi Vân Kỳ, đã cùng Viên Sát Sinh, Lệ Văng Sinh, Lỗ Lỗ Cáp đại chiến. Trong Bất Chu Cung ác chiến tiên tục, nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy tốc độ của Lâu Bái Nguyệt cực nhanh, ai cũng không chạm được nàng, tay nàng nhoáng một cái. Đại đồ thần pháp phát ra tiên thiên cương khí, hóa thành tinh vân đầy trời. Tất cả đều là tôi cương, nô phá tất cả công kích. Đại Lão Tứ ỷ vào tốc độ của Vạn Lý Phi Vân Kỳ, cũng xuất quỷ nhập thần, phối hợp Lâu Bái Nguyệt. Sau khi đồ thần lôi cương nổ phá cương khí hộ thân của địch nhân, hắn liền ra quyền, thẳng đến yếu hại. Cứ như vậy, hai người ở trong khoảng thời gian ngắn còn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng trận đại chiến này đưa tới càng ngày càng nhiều cao thủ, người trong tiên đạo không giúp đỡ, đều ẩn núp quan sát, mà cao thủ man tộc và yêu tộc thì hợp nhau tấn công Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Lâu Bái Nguyệt thật lợi hại, thủ đoạn của nàng vượt xa chúng ta. Các Bất Chư Cung rất xa. Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi, Mục Giã Tiếu quan sát đại chiến trong cung điện, tiên thiên cương khí khổng lồ quét ngang khắp nơi, người tu vi thấp căn bản không dám tới gần. Các ngươi nhìn, có mấy man vương đã gia nhập chiến trường. Lúc này trong chiến trường xuất hiện ba man vương, đều là nhân vật đạo cảnh cửu biến trở lên. Một bộ lạc cỡ lớn, thậm chí vương giả của mấy bộ lạc cỡ lớn, đều phải có tu vi đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân trở lên. Mấy man vương này có chút lợi hại, có một người thậm chí là thập tam biến. Mục Giã Tiếu nói, các ngươi nhìn, ba man vương có trận pháp, là man thanh sáng chế. Tam nguyên sinh tử trận, tiên thiên cương khí và tinh hồn của ba người tụ tập, uy lực cực lớn. ba Man Vương này đều là đệ tử của Man Thánh Hoàng, sư huynh đệ của Ma Sát Thái Tử. Lần này khẳng định ta đến báo thù. Man Thánh Hoàng là linh hồn của Man tộc, tu vi của người này tương đương với thánh nhân thượng cổ. Bảo Minh Nhi nói, chính vì có người này chống đỡ, đạt thành hiệp nghị với rất nhiều tà thần, Man tộc mới có thể thịnh vượng phát triển, thậm chí dần dần có xu thế tránh thoát tà thần. Vì sao Thiên Phủ Đại Đế không giết thánh này? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi, nếu Thiên Phủ Đại Đế không bị thiên đạo áp chế, ngược lại có thể giết chết thánh này, nhưng theo Đại Vĩnh Vương Triều càng ngày càng mạnh, số mệnh hừng hực, tiên cổ đại biến, dẫn đến nhân khí ngút trời, có dấu hiệu xúc phạm thiên đạo, làm thiên đạo đánh xuống rất nhiều tai họa, làm Thiên Phủ Đại Đế phải dùng chín thành lực lượng áp chế, bằng không thiên hạ đã sớm tai nạn liên tiếp, làm sao có dung mạo như hiện tại. Hơn nữa Man Thánh Hoàng ký kết khế ước với rất nhiều tà thần, trợ giúp lẫn nhau, lại thêm Thiên Phủ Đại Đế phải phân ra tinh thần phong ấn thông đạo ma vực, trong vô để nghiệt hải, phòng ngừa thiên ma hàng lâm, còn phải phòng bị tiên đạo chúng ta. Am Tuyển nói, cho dù hắn có ức vạn thần thông, cũng không thể chém giết tất cả. Nếu hắn buông tha triều đình, không trấn áp thần châu, có thể rút ra toàn bộ lực lượng. Lạc Vũ nói, đến lúc đó ai có thể ngăn cản được hắn. Nghe vậy, rất nhiều người đều trầm mặc. Đúng rồi, cổ Trần Sa đâu? Sao lại đột nhiên biến mất? Mục Giã Tiếu hỏi. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, tuy tu vi thấp, nhưng thâm trầm khó lường, không thể khinh thường. Hoàng Phủ Phong Vân nói, mọi người đều nói hắn là nhi tử tư chất kém nhất của Thiên Phủ Đại Đế. Nhưng sau khi ta tiếp xúc hắn, cảm thấy hắn không phải người thường, lòng dạ rất sâu, hơn nữa không có khí tức kiêu ngạo như các hoàng tử khác. Các ngươi nhìn, cao thủ yêu tộc cũng đi ra, đó là Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát, thống soái Lôi Thú Bộ Lạc, là thế lực lớn trong Man Hoang yêu tộc. Lạc Vũ chỉ phía trước, chỉ thấy trong trận xuất hiện một dã thú giống như voi, có một sừng đinh ốc, phía trên phóng ra lôi đỉnh mãnh liệt, đinh tai nhức óc, uy thế cực lớn. Toàn thân Lôi Thú lôi đỉnh lóng lánh, yêu khí thông thiên, ngẫu nhiên ở trên đỉnh đầu của nó, tựa hồ còn hiện ra hình người nhỏ bé. Kia chính là Nguyên Thần. Lôi thú kia đã tu luyện đến đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Bản thân lôi thú chính là hồng hoang dị chủng, có thể phát ra lôi điện, cực kỳ thông minh, có trí tuệ như người, nếu được cao thủ chỉ điểm, sẽ tu hành cực nhanh. Mà Lôi Vũ Sát càng cơ duyên xảo hợp, được yêu thánh Lệ Vạn Long chỉ điểm, tu luyện tiến triển cực nhanh, đã đến thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần tại đột phá hai biến, thì có thể tá thi hoàn hồn, cướp lấy thân thể nhân loại. Bất quá thân hình lôi thú cường đại hơn thân thể nhân loại. Vứt bỏ thân hình cũ, đoạt xá nhân loại sẽ không có lời. Chỉ có luyện đến thập thất biến liệt đạo phân thần, một hóa thành ba, phân ra một nguyên thần tìm kỳ tài cái thế đoạt xá, mới không sơ hở lý nào. Thật nhiều cao thủ, là Lôi Thú Vương. Cổ Trần Sa ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn quan sát chiến trường cẩn thận, các loại cao thủ vừa xem hiểu ngay. Yêu ma, man tộc công kích Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, nhưng hai người dựa vào Vạn Lý Phi Vân Kỳ, rất khó truy đuổi được. Nhưng lúc này, ba Man Vương man tộc liên thủ. Không biết tế ra pháp bảo gì, tạo thành tơ nhện đầy trời, rậm rạp chẳng chịt, dần dần tràn ngập, tương đương với mở lưới, muốn ngăn cản hai người. Lôi Thú Vương càng lợi hại, cũng không truy đuổi, chỉ lớn tiếng gào thét. Mỗi một tiếng giống, Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ phi hành sẽ bị cắt ngang, không biết thi triển pháp môn trấn nhiếp tâm tinh gì. Cổ Trần Sa từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn đi ra. Vô ảnh vô hình. Tốc độ nhanh như quang ảnh, vô thanh vô tức, đã đến sau lưng ba Man Vương. Hàng ma chi nhận hơi chấn động, đã đâm ra ba kiếm, bao phủ ba Man Vương xuất kiếm. Hào quang tăng vọt, tinh mang xuyên thấu nhật nguyệt, tiên thiên cương khí ngưng tụ, cũng không kích xạ ra ngoài, mà trần hoàn lẫn nhau. Đây là nhật nguyệt sát. Hơn nữa là nhật nguyệt sát dùng chuyết quyền làm căn cơ. Bây giờ chuyết quyền là căn cơ, phối hợp nhật nguyệt sát, lực lượng quả thực là khiếp quỷ thần. Dùng môn dân chăm họ ngu ngốc, bày ra huy hoàng của nhật nguyệt thiên tử. Nếu như không có môn dân chăm họ, Nhật Nguyệt Huy Hoàng lại có ý nghĩa gì? Hào quang sáng chói nổ tung, sát khí trùng trùng điệp điệp, tựa hồ tác động Nhật Nguyệt, dẫn phát thiên địa dị tượng. Một khi Cổ Trần Sa đột phá đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí, còn luyện Vương Long Khải và hàng ma chi nhận ra chân lý, lúc này lực sát thương của Nhật Nguyệt sát đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Nhật Nguyệt Long Cương càng đánh đầu thắng đó. Phốc suy. Ba Man Vương còn không kịp phản ứng, đã chứng kiến Nhật Nguyệt trên bầu trời hạ xuống. Nô tung ở bên người, sau đó không biết gì nữa. Ba cái đầu lâu bay lên, thân hình xoắn thành mảnh vỡ, huyết nhục hồn phách biến mất không thấy. Mà ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, xuất hiện ba cái huyết cầu. Ba Man Vương uy danh hiển hách bị giết chết, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Pháp bảo trên người bọn họ cũng bị thu vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Đây là đám người Lạc Vũ mật thiết chú ý chiến trường, Cổ Trần Sa đột nhiên xuất hiện, đê cho bọn hắn chấn động, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới tà, vừa xuất hiện đã giết ba Man Vương. Lực sát thương kia, truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vừa rồi hào quang bạo phát, sát khí mạnh mẽ, tung hoành khắp nơi, nhật nguyệt vẫn lạc, muôn dân trăm họ đều ở trong đó, khí thế quá mênh mông, làm tâm thần mọi người run sợ. Cổ Trần Sa một kích đắc thủ, cũng không ngừng lại, mà trực tiếp đánh về phía Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát. Hắn bổ nhào về phía trước, thân hình lúc ẩn lúc hiện, quả thực không khác gì xuất quỷ nhập thần. Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát đã sớm tập trung hắn, độc giác đánh ra, nhưng liên tục mấy lần đều đánh hụt, ngược lại để cho đối phương cận thân. Giống. Trên người Lôi Vũ Sát dâng lên vô số lôi quang, nồng đậm đến cực hạn, sau đó nhanh chóng khuếch tán, uy thế như vậy, ngay cả núi cao cũng có thể phá hủy. Nhưng lúc này, Cổ Trần Sa đã xuất hiện ở bên cạnh nó, một kiếm đâm ra, trên thân kiếm xuất hiện vòng xoáy, hấp thu lôi cương sạch sẽ. Lôi quang oanh kích lên người hắn cũng lập tức biến mất. Tựa hồ bản thân hắn là vực sâu không đáy, có thể thu nạp bất luận tồn tại gì. Hóa Long Tháp biến thành Long Môn, có thể nói diệu dụng vô tận, cho dù là cao thủ của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu cũng không nghĩ ra, một ngày kia, bảo bối này sẽ lột xác thành như thế. Cổ Trần Sa bỏ qua tất cả công kích, nhanh chóng tiếp cận. Xuất kiếm. Vẫn là Nhật Nguyệt Sát và Chuyết Quyền Cửu Pháp. Hào quang rủ xuống, Nhật Nguyệt vẫn lạc, muôn dân trăm họ khóc thảm. Kiếm này chiêu, này, đánh đâu thắng đó. Xé mở hết thảy, Nhật Nguyệt Long Cương ở trên thân kiếm phát ra tiếng thở dài, giống như cỗ thánh nhân đang ai thán dân sinh khó khăn, giống như chư thần rên rỉ, nguyên tai thần cũng không phải bất diệt. Xuất động chính là vô địch thủ. Cái này tà trạng thái hiện tại của Cổ Trần Sa. Một kiếm đè xuống, quỷ thần cúi đầu. Phốc suy. Tất cả cương khí hộ thân, như dầu trơn bị cắt mở, Cổ Trần Sa bỏ qua tất cả phòng ngự, hàng ma chi nhận như thiên đạo trừng phạt, đâm trúng thân hình của Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát. Lôi Vũ Sát tà đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, nhưng ở trước mặt Cổ Trần Sa tại vô kế khả thi. Bất luân công kích gì, dính tên người Cổ Trần Sa cũng đều biến mất. Giống. Một kiếm đâm trúng, Lôi Vũ Sát phát ra tiếng gào thét thống khổ, bất quá nó không phải ba man vương, nó là lôi thú, sinh mệnh tràn đầy, hơn xa nhân loại. Sau khi bị thương, cương khí quanh người xoay tròn, yêu khí bạo phát, khuếch tán ra phía ngoài, mỗi người đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Yêu diệt nhân gian. Rất nhiều cao thủ vội vàng lui tránh, sợ bị chiêu này ảnh hưởng đến. Lôi Vũ Sát nâng móng vuốt, cương khí ngưng tụ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, dùng chiêu yêu diệt nhân gian tập trung Cổ Trần Sa và hàng ma chi nhận, sau đó hung hăng đập tới. Am ẩm. Cương khí khuếch tán khắp nơi. Đợi ảnh hưởng tản đi, Cổ Trần Sa ngạo nghễ mà đứng. Trường kiếm bất động, tựa hồ lông tóc không tổn hao. Mà thân thể cao lớn của Lôi Vũ Sát thì bay lên, trên móng vuốt nhỏ máu, rõ ràng đã bị đâm thương rồi. Cái gì? Dám chính diện đón đỡ yêu diệt nhân gian. Con mắt của Mục Giã Tiếu trợn tròn, yêu diệt nhân gian tà do yêu thánh Lệ Vạn Long sáng chế, cương khí biến hóa đến cực hạn, cho dù tà ta, gặp cũng phải tránh đi mũi nhọn, không thể đón đỡ. Nhất tà Lôi Ngũ Sát dùng thân thể lôi thú thi triển ra, cương khí hùng hồn, chu diệt hết thảy. Hắn tại tông tóc không tổn hao gì. Đây còn tà người sao? Trong nội tâm Bảo Minh Nhi nghĩ, Hóa Long Tháp. Không đúng, cho dù Hóa Long Tháp có thể hấp thu tiên thiên cương khí, cũng không thể đến trình độ như vậy, chẳng lẽ Hóa Long Tháp càng tiến một bước? Bảo Minh Nhi biết rõ Cổ Trần Sa có Hóa Long Tháp. Sát! Lúc này còn không đợi các đệ tử tiên đạo kịp phản ứng, Cổ Trần Sa đã ra tay lần nữa. Hàng ma chi nhận như ma thuật biến hóa, tuôn ra tinh mang sáng chói, không cần bất luận thời gian gì. Đã đến trên đầu Lôi Vũ Sát. Lôi Vũ Sát nâng móng vuốt lên, to như ván cửa, tiên thiên cương khí tạo thành phù văn. Thân thể của hắn khổng lồ, nhưng thúc dục võ học lại nhẹ nhàng như hồ điệp, hiển nhiên đã tu luyện tới cực hạn. Chỉ mấy cái hô hấp, Cổ Trần Sa đã cùng Lôi Vũ Sát giao thủ hơn trăm lần. Không có chút mưu tỏi, chính là cứng đối cứng, so lực tượng của ai mạnh nhất, tiên thiên cương khí của ai nhiều hơn, thân thể của ai rắn chắc hơn. Luận trình độ thân thể, lôi thú vượt xa nhân loại cùng cảnh giới. Nhưng thân hình của Cổ Trần Sa là Nhật Nguyệt Long thân, lôi thú ở trước mặt hắn căn bản không chiếm được tiện nghi gì, mấu chốt là long môn trong cơ thể hắn có thể thu nạp hết thảy tiên thiên cương khí, chuyển hóa thành long khí, miễn dịch đòn sát thủ của lôi thú. Lôi thú lại không có khả năng hóa giải Nhật Nguyệt Sát và Chuyết Quyền của hắn. Nhật Nguyệt Sát ở trước đạo cảnh tục biến, chẳng qua là dùng ma lực công sát, chiêu thức đơn giản, nhưng một khi luyện thành tiên thiên cương khí, vậy thì hoàn toàn bất đồng, tiên thiên cương khí thông qua Nhật Nguyệt Sát biến hóa. Lực sát thương mới chính thức tụ ra. Âm dương giao hội, Nhật Nguyệt luyện giết, Nhật Nguyệt Long Cương phối hợp Nhật Nguyệt Sát, chỗ nào tại yêu ma quỷ thần có thể ngăn cản. Lại một tiếng vang thật lớn, hai cao thủ tách ra. Toàn thân Lôi Vũ Sát đầy vết thương, khí tức suy yếu, Cổ Trần Sa thì cầm kiếm mà đứng, trôi lơ lửng ở trên không trung, hàng ma chi nhận tinh mang chói mắt, như chiến thần bất bại. Lôi Vũ Sát nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, sau đó thúc giục cương khí trên người, mãnh liệt lướt đi, lại muốn chạy trốn. Muốn đi. Cổ Trần Sa mặt không biểu tình, thân hình bổ nhào về phía trước, nhanh chóng theo sau, tốc độ của Lôi Vũ Sát lại không bằng hắn. Hắn đã là thiên tài, lại tu thành tiên thiên cương khí, dù chưa dung hội tất cả công pháp, nhưng đã tìm hiểu rõ ràng. Vạn Lý Phi Vân Độn vận chuyển, tiên thiên cương khí và Vương Long Khải kết hợp, tốc độ tăng vọt. Người như Bạch Hồng Quán Nhật, trực tiếp giết tới trước mặt Lôi Vũ Sát. Kiếm ra, cương phá. Lôi Vũ Sát kinh hãi, móng vuốt nâng lên, tất cả cương khí ngưng tụ, thi triển ra yêu diệt nhân. Lần này Cổ Trần Sa không có né tránh, dùng lực phá lực, cứng rắn để cho yêu diệt nhân gian oanh kích lên người. Sau đó hàng ma chi nhận cắt vỡ thiên linh cái của Lôi Vũ Sát, Nhật Nguyệt Long Cương thúc giục Nhật Nguyệt Sát đưa vào trong đó. Ầm ầm. Thức hải của Lôi Vũ Sát nổ tung, có nhân hình bay ra, tiên thiên cương khí trong cơ thể kích xạ. Nhưng lúc này Cổ Trần Sa vẽ ra một cái vòng, vòng xoáy khổng lồ không ngừng thôn phệ. Ông, tất cả tiên thiên cương khí và nguyên thần của Lôi Vũ Sát đều bị hấp thu vào. Sau đó thân thể khổng lồ của nó bị đẩy tới, giống như tiến vào vết nứt không gian nào đó, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa vẽ một vòng tròn kia, chính là thúc giục thôn thần thuật trong đại đồ thần pháp. Hắn từ chỗ Lâu Bái Nguyệt học được phương pháp này, nhưng không cách nào tìm hiểu. Hiện tại tư chất thành thiên tài, đã xem như lĩnh ngộ, đột nhiên thi triển ra, một kích giết chết Lôi Vũ Sát. Lôi Vũ Sát uy danh hiển hách, tại bị chém giết như vậy. Ngay cả nguyên thần cũng bị hút vào long môn. Đạo cảnh thập tứ biến, tuy tư luyện tới nguyên thần xuất khiếu, nhưng nguyên thần không có năng lực công kích gì, rất yếu ớt, thậm chí còn sợ gió mạnh, các loại từ trường biến hóa. Chỉ có tu luyện tới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, nguyên thần mới cô đọng, có thể lợi dụng thần lực tiến hành công kích. Nguyên thần và tiên thiên cương khí của Lôi Vũ Sát bị hút vào long môn, liền bị đánh tan, sau đó biến thành long khí lại ngưng tụ thành long đan. Long đan này, có thể cho hai ngu phu tiến hóa thành thiên tài, vượt xa hổ lang đan. Bất quá bây giờ long đan không có tác dụng gì với Cổ Trần Sa, bản thân hắn đã tà thiên tài. Lần này thu hoạch rất nhiều, một viên long đan có thể đê hai ngu phu thành thiên tài, hơn nữa một thi thể lôi thú đạo cảnh thập tứ biến. Thi thê lôi thú này rất bất phàm, huyết nhục hài cốt đều là dược liệu nhất đẳng, thậm chí vượt xa các loại thiên tài địa bảo. Lôi thú đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân đã là bảo bối, một giọt máu cũng ẩn chứa lực lượng lôi đình, có thể rèn luyện ra rất nhiều pháp bảo, chớ nói chi là đạo cảnh thập tứ biến. Thân hình lôi thú này không biết trải qua bao nhiêu lần tu hành, linh khí thai nghén, huyết nhục tinh khiết, Cổ Trần Sa đạt được một con khổng lồ như thế, giá trị không thể hạn lượng. Hơn nữa hắn đi theo Bảo Minh Nhi học tập thủ pháp luyện bảo, biết giá trị của những thi thể yêu thú này, còn biết làm sao luyện chế. Lôi Vũ Sát tư vi đạo cảnh thập tứ biến đã bị giết. Đám người Lạc Vũ nhìn lẫn nhau, biết chỗ lợi hại trong đó. Chúng ta tiên thủ, muốn giết chết Lôi Vũ Sát cũng khó khăn, coi như giết chết, tối thiểu cũng sẽ bị kéo một hai người đệm tưng. Tu vi của hắn lại mạnh như thế. Mục Giã Tiếu từng ở trong thái ấp của Cổ Trần Sa đóng quân một thời gian, biết rõ tu vi của đối phương, căn bản không để vào mắt. Hiện tại xem ra, mặc dù cảnh giới không bằng mình, nhưng sức chiến đấu hơn xa mình. Hơn nữa, Cổ Trần Sa không sợ tiên thiên cương khí, cũng không sợ nhiếp hồn đoạt phách, tinh thần công kích không có bất kỳ hiệu quả với hắn, đây mới là địa phương đáng sợ. Kỳ thật đạo cảnh lục biến căn bản không có khả năng đứng trước mặt thập tứ biến, người ta chỉ cần hơi khẽ hấp, thi triển ra thôn ma thực quỷ, hồn phách đã bị cướp đi. Vừa rồi Lôi Vũ Sát giống một tiếng, ngay cả Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ cũng bị rung chuyên tâm thần, nhưng không hề tác dụng với Cổ Trần Sa. Trên thực tế ngay cả Cổ Trần Sa cũng không biết, tế thiên phù chiếu dung hợp vào trong đầu mình, thì không có bất kỳ người nào có thể dung chuyên tinh thần, thu đi hồn phách của hắn. Chuông nháy mắt, ba man vương, lôi thú vương tử vong, bị Cổ Trần Sa giết chết. Thời gian chỉ mấy chục cái hô hấp mà thôi. Lúc này Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Lỗ Lộ Cáp, Lệ Văng Sinh, Viên Sát Sinh đang chiến đấu hừng hực khí thế. Cổ Trần Sa thét dài, phát ra tín hiệu. Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ khống chế Vạn Lý Phi Vân Kỳ, lập tức tụ hợp với hắn. Mà lúc này, đám người Lệ Văng Sinh cũng đình chỉ truy kích, lần nữa đối mặt với ba người. Chúc mừng, ngươi rút cuộc đột phá đạo cảnh tục biến. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận quan sát Cổ Trần Sa, vừa đột phá, các pháp bảo trên người ngươi lột xác, rõ ràng có thể liều mạng giết chết Lôi Vũ Sát. Chiến tích như thế, chỉ sợ cổ kim hiếm thấy, cho dù là kỳ tài cái thế, cũng không thể ở đạo cảnh lục biến khiêu chiến thập tứ biến, chênh lệch quá lớn. Thập cửu đệ, kiện pháp bảo trong cơ thể ngươi là Hóa Long Tháp. Tháp này cực kỳ tinh diệu, vượt xa bảo bối bình thường. Chính là phòng chế theo Hồng Hoang Long Môn, phải biết Long Môn trong truyền thuyết kia là pháp bảo tương đương với tế thiên phủ chiếu. Lão Tư giống như nhìn ra. Đúng là tháp này, bị ta tế luyện nhiều ngày, có chút thần diệu, nếu không phải tháp này, bằng vào thực lực của ta, làm sao đối phó được Lôi Thú Vương? Cổ Trần Sa vườn quanh bốn phía, thần sắc hờ hững, mặc dù bị rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm, trong nội tâm cũng không sợ hãi. Bây giờ lực lượng của ngươi cực kỳ hùng hồn, nhưng vẫn chỉ là đạo cảnh lục biến, vận dụng tiên thiên cương khí chưa thành thục, không thể như đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, khi giao thủ có chỗ khiếm khuyết. Lâu Bái Nguyệt nói, trận chiến này ta cũng có thu hoạch, đợi lần này qua đi, ta và ngươi bế quan tu hành một đoạn thời gian, tất sẽ càng tiến một bước, trước mắt thời buổi, rối loạn, ta và ngươi cần nhanh chóng tăng cảnh giới lên. Cổ Trần Sa biết rõ, nếu mình và Lâu Bái Nguyệt phối hợp tu luyện, hai loại tiên thiên cương khí trần hoàn trong cơ thể đối phương, mới sẽ tiến triển cực nhanh. Bất quá tu hành như thế, song phương sẽ không có bất kỳ bí mật gì, còn thân mật hơn cả phu thê. Lần trước cùng Lâu Bái Nguyệt ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, máu huyết của hai người trần hoàn trong cơ thể đối phương, Lâu Bái Nguyệt mượn nhờ Nhật Nguyệt Long huyết và đại đồ thần pháp kết hợp, tu vi tăng mạnh, thậm chí tư chất cũng tăng lên, thức tỉnh đồ vật gì đó trong cơ thể, trước mắt đã là kỳ tài cái thế. Mà Cổ Trần Sa cũng nhận được không ít chỗ tốt, mượn nhờ thần hỏa của Lâu Bái Nguyệt chiết xuất Nhật Nguyệt Long huyết, bằng không tu vi của hắn không có khả năng tăng nhanh như thế. Hiện tại hắn tu thành Nhật Nguyệt Long cương, lại cùng Lâu Bái Nguyệt tu luyện lần nữa, cương khí của hai người dây dưa, không biết sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất gì. Chúc mừng thập cửu đệ, xem ra ở dưới phụ hoàng tác hợp, chuyện tốt của ngươi và Bái Nguyệt tới gần rồi. Lão tứ đã nhìn ra chút ít manh mối. Tứ ca đừng đùa. Cổ Trần Sa nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt lại mặt không biểu tình, chuyên hướng chủ đề. Hành trình Bất Chu Cung lần này, chúng ta nhất định phải đạt được chỗ tốt, nhưng trước mắt chỉ tả món khai vị, còn có nhân vật lợi hại hơn chưa đi ra. Viên Sát Sinh, Lệ Văng Sinh, còn có Lỗ Lỗ Cáp đã là nhân vật đứng đầu, vượt rất nhiều trưởng lão của tông môn tiên đạo rồi, còn có nhân vật mạnh mẽ hơn, vậy chính là những lão ngoan đồng không xuất thế rồi. Lão Tứ hời hợt nói, bất quá bây giờ thực lực của lão thập cửu tăng lên, ba người chúng ta liên thủ, chưa chắc thua những lão gia hỏa kia. Bái Nguyệt, ngươi còn có một chút pháp bảo và thủ đoạn chưa thi triển ra, không bằng chúng ta toàn lực ứng phó, giết ba người này đã. Lâu Bái Nguyệt đúng ta còn không có thi triển ra pháp bảo lợi hại, ví dụ như Hạo Thiên Kính, Huyền Hạo Long Chu. Nàng giữ lại, chính là đang đề phòng, sợ bị cao thủ khác đánh lén. Phải biết Bất Chu Cung xuất thế, như máu tươi hấp dẫn cá mập trên biển, không biết bao nhiêu cao thủ sẽ đến, nếu cùng người khác đấu lưỡng bại câu thương, bị địch nhân chiếm tiện nghi, vậy thì được không bù mất. Cổ Hoa Sa, ngươi nói chuyện không khỏi quá tự đại rồi. Lúc này Viên Sát Sinh nói, ta biết ngươi che giấu rất sâu, còn có rất nhiều thủ đoạn, ta cũng biết lai lịch của ngươi, nhưng muốn giết ta, chỉ sợ còn không làm được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Trần Sa, còn tiểu tặc ngươi, lại dám xâm nhập thần miếu của ta, trộm đi Thiên Ma Xá Lợi, Thất Thánh Luyện Tâm Đan, Chứng Huyền Vũ, ngay cả Hóa Long Tháp cũng trộm, chẳng khác gì tận diệt, nếu ngươi không trộm Hóa Long Tháp, hôm nay làm sao có bổn sự như vậy? Viên Sát Sinh, ngươi lại có thể làm gì được ta? Cổ Trần Sa chỉ hàng ma chi nhận tới trong mi tâm của Viên Sát Sinh, tuôn ra một đoàn hào quang, cẩn thận quan sát, đột nhiên biến sắc, tốt, rất tốt, Hóa Long Tháp đã không phải Hóa Long Tháp rồi, ngươi là dùng thủ đoạn gì, khó trách lợi hại như thế. Viên Sát Sinh, ta biết ngươi ân tăng rất nhiều thứ, bất quá tâm huyết cả đời đều tập trung ở trên Hóa Long Tháp, ngươi vì luyện chế tháp này, không biết giết chết bao nhiêu thượng cô di chủng, bao nhiêu sinh linh tế tự tà thần, lại lừa gạt mọi người. Khai quật rất nhiều mộ địa, cuối cùng luyện chế ra Hóa Long Tháp hình thức ban đầu. Nếu không phải Trần Sa lấy đi tháp này, chỉ sợ ngươi đã bằng vào tháp này, luyện thành thập bát biến đại đạo kim đan rồi. Lâu Bái Nguyệt mở miệng nói. Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Cổ Trần Sa, tiên thiên cương khí lập tức nhảy vào trong cơ thể. Cổ Trần Sa cảm ứng được cương khí, lập tức thúc giục Nhật Nguyệt Long Cương nghênh đón. Tiên thiên cương khí của hai người lập tức trần hoàn dây dưa, Cổ Trần Sa cảm thấy Nhật Nguyệt Long Cương của mình vận chuyển vốn có chút trì trệ trở nên linh hoạt lên. Đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí có thể phát không thể thu, vận chuyển cũng không quá linh hoạt. Cổ Trần Sa tính toán, nếu mình khổ tu mấy tháng, cương khí vận chuyển tự nhiên, có thể đột phá thất biến ly địa đằng không, khi đó sức chiến đấu sẽ gia tăng gấp mấy lần. Đạo cảnh thất biến vận dụng tiên thiên cương khí không phải tục biến có khả năng bằng được. Nhưng bây giờ, tiên thiên cương khí của Lâu Bái Nguyệt và Nhật Nguyệt Long Cương của hắn kết hợp lại, bắt đầu lột xác. Cương khí của hai người đều trở nên linh hoạt, càng thêm hùng hồn. Cổ Trần Sa đưa toàn bộ Nhật Nguyệt Long Cương vào cơ thể Lâu Bái Nguyệt, mà Lâu Bái Nguyệt cũng đưa đổ thần cương khí vào trong cơ thể hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy trần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi cái hô hấp đều là một đại chu thiên. Liên tục trần hoàn, cương khí của Cổ Trần Sa biến hóa, sôi trào như hỏa diễm, xuyên toa ở trong các kinh mạch. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt cũng bị Nhật Nguyệt Long Cương thúc đẩy, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đỉnh đầu của nàng xông ra khí lưu đen trắng, luân chuyển dây dưa, diễn hóa ra đủ loại tranh vẽ. Giặc giặc, nàng lại đột phá một cảnh giới, đến đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Mà cương khí trong cơ thể Cổ Trần Sa thì sống lại, kết hợp với ý chí, xoay tròn vài vòng ở trong đầu, sau đó bay ra, ở sau lưng hóa thành rất nhiều long xà, cuối cùng lại chui vào trong cơ thể. Hắn tu thành đạo cảnh thất biến ly địa đằng không. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ căn bản của thất biến, chính là tiên thiên cương khí kết hợp với ý chí của mình, để cho cương khí nhiễm tâm huyết và khí tức, nhiều lần vận chuyển, cuối cùng trở thành đồ vật giống như cánh tay, có thể thu có thể phóng, có thể hóa thành rất nhiều hình thể, đao kiếm, trường cung, thậm chí phi điểu, hình người, bách thú. Nếu tu luyện tới đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa, ở dưới chân hỏa rèn luyện, tiên thiên cương khí sẽ càng thêm linh hoạt, uy lực lớn hơn nữa. Vận dụng tiên thiên cương khí đến đỉnh phong chính là nhất tâm thiên dụng. Đến cảnh giới này, tâm tư chia thành trăm ngàn, tiên thiên cương khí vận chuyển cũng thiên hồi bách chuyển ông. Hai người ở trong mấy chục tức, cảnh giới song song tăng lên, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cương khí cả hai kết hợp, rèn luyện, thật không chê vào đâu được, hồn nhiên thiên thành, không thể phân cách. Giờ mới hiểu được vì sao thiên phù đại đế lại nhiều lần tác hợp. Tu luyện tới đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, Cổ Trần Sa cường đại hơn vừa rồi mấy lần. Nếu hiện tại gặp lại Lôi Thú Vương, chỉ sợ có thể lập tức giết chết đối phương, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đủ loại tinh diệu của Nhật Nguyệt Sát là phải dựa vào tiên thiên cương khí biến hóa. Hơn nữa rất nhiều thủ pháp luyện chế pháp bảo, đều cần vận dụng tiên thiên cương khí linh hoạt, thu thả tự nhiên. Thật hâm mộ các ngươi. Lão Tứ phát giác được biến hóa, tấm tắc kêu kỳ lạ, ánh mắt của Phụ Hoàng thật tinh, các ngươi quả là một đôi trời sinh. Các ngươi, Viên Sát Sinh, Lệ Văng Sinh, Lỗ Lỗ Cáp trông thấy Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt hai tay nắm chặt, khí tức sóng sau cao hơn sóng trước, không khỏi kiêng kỵ nhìn nhau. Cảnh giới của hai người các ngươi lại tăng lên. Trong nội tâm Lệ Văng Sinh sinh ra thoái ý, vừa rồi Cổ Trần Sa chém giết Lôi Vũ Sát, hắn nhìn ở trong mắt, hắn và Lôi Vũ Sát cũng coi như sư huynh đệ, Lôi Vũ Sát từng được phụ thân hắn Lệ Vạn Long chỉ điểm, trước mắt thống lĩnh Lôi Thú Bộ Lạc, là nòng cốt của Vạn Long Xào, lại bị đánh giết vô thanh vô tức. Vốn không ai để Cổ Trần Sa vào mắt, bây giờ ở trong suy nghĩ của hắn đã trở thành đại địch. Dựa theo thực lực, Cổ Trần Sa đích thật là kình địch. Thật dê chịu, Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận, Long Môn đều được tăng cường. Nhật Nguyệt Long Cương Trần Hoàn lặp đi lặp lại, nhảy vào trong ba kiện pháp bảo, ngay cả Lâu Bái Nguyệt cũng cảm nhận được Long Môn kỳ diệu. Ngươi lại biến hóa Long Tháp thành Long Môn sơ hình, cái này đã không phải chuyện đùa. Bất quá lực lượng của Long Môn còn rất nhỏ yếu, cần tầm bổ. Ta có một ý tưởng, là Tái Hải Hồ Lô có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, bên trong tự thành không gian, có thể luyện vào trong Long Môn. Lâu Bái Nguyệt nói, ta cũng tinh thông thủ pháp luyện bảo, nhưng muốn luyện bảo bối tự thành không gian vào đó, nhất định phải là đại năng thượng cổ, tu luyện tới lưỡng giới vô gian. Cổ Trần Sa nhíu mày. Không sao, ngươi quên ngươi có thể tế tự sao, mượn tay thiên đạo dung luyện là được. Lâu Bái Nguyệt nói, nắm giữ phương pháp tế tự, chỉ cần có đầy đủ linh hồn, thì có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây là linh hồn truyền âm, trực tiếp hiện ra ở trong đầu. Này cũng là biện pháp, ta có thể dùng vô gian tế, chỉ cần dùng tình nghĩa vợ chồng và linh hồn tế tự, là có thể để hai kiện pháp bảo khăng khít dung hợp, tuy hai mà một trong nội tâm Cổ Trần Sa có tính toán. Tái Hải Hồ Lô là pháp bảo trong Bất Chu Cung, cô thiên tử dùng đê chứa thiên lộ, không phải chuyện đùa. Nếu như dung nhập vào Long Môn sẽ được ích lợi không nhỏ. Bây giờ chúng ta tiên thủ, tăng thêm Lão Tứ, có thể chống lại đạo cảnh mấy biến. Cổ Trần Sa quan sát tình huống bốn phía. Đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan cũng không làm gì được chúng ta. Lâu Bái Nguyệt cực kỳ tự tin. Bất quá gặp được cao thủ như thế vẫn phải cẩn thận. Cái gọi là kim đan đại thành, quỷ thần khó xâm, kim đan là nguyên thần và tiên thiên cương khí kết hợp, lại dung hợp ngũ hành, thiên địa lôi pháp cấu thành. Kim đan vừa thành, thọ hạn nghìn năm. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn cũng biết, đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tối đa chi có thể sống 300 năm. Dù tu luyện tơi thập lục biến tá thi hoàn hồn, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài 500 năm mà thôi, mỗi tá thi hoàn hồn một lần, nguyên thần sẽ tổn hao nhiều. Mà tu thành thập bát biến đại đạo kim đan, ít nhất cũng có nghìn năm tuổi thọ. Cái này còn chưa tính, lực công kích và thủ đoạn của đại đạo kim đan đều không phải phàm tục, hoàn toàn khó có, thê tưởng tượng. Một khi tế ra, phá núi đoạn sông, trở tay là thành. Ba người cùng ba người đối địch. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, ba vị ti chủ của Tĩnh Tiên Ti. Lệ Văng Sinh, Viên Sát Sinh, Lỗ Lỗ Cáp, hai vị là giáo tông man tộc, còn có một vị là nhi tử yêu thánh của Vạn Long Xào. Đều đại biểu cho thế lực cao cấp nhất. Bốn triều đình thành lập Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều người đều chế giễu. Nhưng lần này Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa ngang trời xuất thế, giết chết rất nhiều cao thủ Man tộc, đánh ra uy danh, làm cho thiên hạ không dám coi thường nữa. Ngoài Bất Chu Cung, La Tu và Kim Tùy Ba cũng ẩn núp quan sát. Không thể tưởng được, không thể tưởng được kẻ này lại lợi hại như vậy. Kim Tùy Ba giống như lần thứ nhất chứng kiến Cổ Trần Sa, cho dù ta đã biết hắn không bình thường, nhưng vẫn vượt xa phạm vi lý giải. Chỉ là Lâu Bái Nguyệt đã long trời lở đất, có thể đối kháng thánh nhân trời sinh Pháp Vô Tiên. La Tu rất kính sợ thánh nhân trời sinh, Cổ Trần Sa cũng không đơn giản, không biết Bất Chu Cung sẽ rơi vào nhà nào. Nếu Thiên Phủ Đại Đế ra tay, như vậy Bất Chu Cung sẽ rơi vào tay triều đình, nhưng hiện tại xem ra, Thiên Phủ Đại Đế không muốn ra tay, mà phái ba tiểu bối ra rèn luyện bọn hắn. Kim Tùy Ba nói, mà Man Thánh Hoàng, Lệ Vạn Long cũng không ra tay. Tình huống thật khó bề phân biệt, bất quá Bất Chu Cung kia không phải chuyện đùa. Thế lực khắp nơi đều mơ tưởng, có lẽ bọn hắn đang chờ cơ hội. Vừa dứt lời, đột nhiên dị biến xuất hiện. Ở phía xa, một đạo cầu vồng hạ xuống. Cầu vồng tản đi, trong Bất Chu Cung lại xuất hiện một đám người. Người cầm đầu mặc đại bào màu đỏ, đầu đội xích quan, là một nam tử trung niên, tướng mạo uy nghiêm, khí thế giống như tiên đạo chi chủ, long hành hổ bộ, cho dù là người bình thường thấy hắn, cũng cảm thấy trong tay người này nắm giữ quyền hành to lớn. Đại trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Viêm. Người này mới là người cầm lái chính thức của Xích Tiêu Huyền Môn, chấp trưởng Viêm Vân Cung của Xích Tiêu Huyền Môn, đã sớm tu thành đại đạo kim đan, trước mắt tu vi sâu không lường được, chỉ sợ đã trên đạo cảnh nhị thập biến rồi. Kim Tùy Ba nói. Xem ra Xích Tiêu Huyền Môn rất muốn chiếm lấy Bất Chu Cung. Tiêu Viêm. Bản thân người này là kỳ tài cái thế, 300 năm trước vào Xích Tiêu Huyền Môn, 150 năm trước tu thành đại đạo kim đan. La Tu biết rõ rất nhiều bí văn. Xem hắn đã là đạo cảnh mấy biến, bình thường ở trong tông môn tiên đạo, tu thành thập bát biến đại đạo kim đan đều sẽ chiêu cáo thiên hạ, các tiên môn tới chúc mừng, đại biểu trong môn phái sinh ra nhân tài. Năm đó ta cũng từng được mời, chỉ tiếc bởi vì có việc khác nên không đi được. Kim Tùy Ba thở dài, Tiêu Viêm này mang theo một nhóm lớn cao thủ đến, chỉ sợ không ai có thể tranh phong với hắn. Bất quá trước đó vài ngày Xích Tiêu Huyền Môn tổn thất nặng, Vong Cơ trưởng lão đang bế quan ở trong sơn môn, lại bị Thiên Phủ Đại Đế từ trong kinh ra tay, cứng rắn bắt tới, hiện tại bị khóa toàn thân, biến thành nô lệ, ở dân gian đào núi mở đường, luyện đan cứu người, lao dịch 3 năm mới được thả. Còn có sự tình này, Xích Tiêu Huyền Môn mất mặt như thế, nhất định sẽ không đội trời chung với triều đình. Toàn thân La Tu chấn động. Lúc này, 6 người đang đối nghịch đều tách ra, nhìn người Xích Tiêu Huyền Môn xuất hiện. Các ngươi là ba ti chủ của Tĩnh Tiên Ti mà triều đình mới thành lập. Tiêu Viêm vừa xuất hiện, ánh mắt quét ngang, cũng mặc kệ Viên Sát Sinh và Lệ Văng Sinh, Lỗ Lỗ Cáp, mà nhìn về phía Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, cảm nhận được địch ý mãnh liệt. Cổ Trần Sa lại khẽ gật đầu, đúng vậy. Đã như vậy, thì nhanh quỳ xuống đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ở chỗ này, ba người các ngươi ba bước cúi đầu, chín bước một khấu, bái đến Xích Tiêu Sơn môn của ta, để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, triều đình thế tục còn dám đắc tội tiên đạo huyền môn ta. Cổ Hoa Sa cười to, ta chưa từng gặp qua người ngông cuồng như vậy, xem ra lần trước Xích Tiêu Huyền Môn ăn giáo huấn còn chưa đủ, là ai cho các ngươi lá gan, dám đối kháng triều đình như thế. Ta đại biểu Hoàng thượng, tay cầm lệnh bài như trẫm giá lâm, ai coi rẻ ta, chính là coi rẻ Hoàng thượng, Xích Tiêu Huyền Môn đã là đại bất kính. Ngữ khí của Lâu Bái Nguyệt càng thêm lạnh nhạt, nhưng Cổ Trần Sa đã cảm nhận được nội tâm nàng có sát ý ngút trời. Vậy thì đánh đi. Cương khí của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt câu thông, tiên thiên cương khí càng ngày càng linh hoạt, sau khi đột phá đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, rất nhiều võ học tinh diệu được suy tính ở trong đầu, chiến ý sôi trào, không thể ức chế. Chuông khoảng thời gian này cảnh giới của hắn liên tục tăng lên, đang muốn mượn đại chiến đến củng cố mình. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn cũng không phải người sợ phiền phức. Ba tiểu gia hỏa chưa dứt sữa, lại dám ăn nói ngông cuồng, bản tọa cũng không muốn nói nhảm, quỳ xuống cho ta. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhấc tay. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, từ nơi sâu xa, một luồng lực lượng vô tận áp bách xuống. Lực lượng này lại không phải của Tiêu Viêm, mà là từ trong không trung triệu hoán đến. Bùm bùm. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Lão Tứ cảm thấy không khí như động lại. Tựa hồ có một ngọn núi lớn không nhìn thấy đang đè xuống. Lâu Bái Nguyệt không chút nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hoa sen trắng đen, nhanh chóng mở rộng, trong hoa sen, rất nhiều phù văn và kiểu chữ lấp lóe, chống lại cổ lực lượng áp bức kia. Cổ Hoa Sa tay áo phiêu phiêu, tựa hồ không sợ lực lượng chấn áp, miệng cười châm chọc, tựa hồ hắn đã không ở trong không gian này. Long môn trong cơ thể Cổ Trần Sa vận chuyển, Nhật Nguyệt Long Cương hóa thành vòng xoáy, lại hấp thu lực lượng kia cho mình sử dụng. Tiêu Viêm, lấy ra bản lãnh thật sự của ngươi đi. Cổ Hoa Sa ung dung nói, ngươi cho rằng chỉ bằng điều động chút lực lượng phong thủy là có thể trấn áp chúng ta. Quá coi thường Tĩnh Tiên Ti chúng ta rồi. Rất tốt, các ngươi lại có bản lĩnh này. Tiêu Viêm cười gằn, các ngươi muốn mạnh mẽ chống đỡ ta, vậy thì chớ trách ta thủ đoạn ác độc. Phí lời quá nhiều. Trong hoa sen hiện ra một cung, song tiên. Hả? Tiêu Viêm nhìn thấy cung tiên này, đột nhiên hét dài. Kiếm đến. Trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, chém ngang giữa trời, lại xuất thủ trước Lâu Bái Nguyệt. Một kiếm kia mênh mông cuồn cuộn, thiên địa như bị kiếm này chém nát dưới một kiếm, ba người bị kiếm thế bao phủ, căn bản không có cơ hội né tránh, này là Tiêu Viêm toàn lực ra tay. Lâu Bái Nguyệt sát khí vô hạn, tiên thiên cương khí thiêu đốt thành hỏa diêm trắng đen, hàng ma chi nhận tuôn ra ánh sáng nhật nguyệt, lão tứ chắp hai tay sau lưng, mi tâm có hạt châu như ẩn như hiện, tựa hồ cũng muốn sử dụng bản lĩnh chân thật. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lướt tới. Bóng người này cắt vào trong kiếm thế, ánh kiếm đầy trời biến mất, kiếm bị nàng kẹp chặt, ngay cả Tiêu Viêm cũng không thu về được. Bóng người này là nữ tử, Mi Quốc công Tịch Sầu. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, tiên thiên cương khí nhanh chóng thu về. Người đến chính là Mi Quốc công Tịch Sầu trấn thủ Đông Hoang, thân tín của Thiên Phủ Đại Đế, một trong Tam Công Bát Hầu. Cổ Trần Sa và Cô Hoa Sa cũng thu hồi lực tượng, xem Mi Quốc công giải quyết như thế nào. Thiên địa bát kích, trục tăng 3000, trung ương tiệt viêm, hộ ta trường sinh. Trường kiếm của Tiêu Viêm bị Mi Quốc công kẹp lấy, lông mày dựng nên, hỏa diễm toàn thân phóng lên trời, hào quang vạn đạo, đột nhiên giật trường kiếm ra ngoài. Mi Quốc công Tịch Sầu cũng không ngăn trở, buông ngón tay, hơi khom người nói, tham kiến Nguyệt Phù quận chúa, Trần quận vương, Hoa Thân vương. Mi Quốc công không cần đa lễ. Lâu Bái Nguyệt không chút biến sắc, Mi Quốc công trấn thủ Đông Hoang, được hoàng thượng trao quyền giám sát tiên đạo huyền môn. Lần này Xích Tiêu Huyền Môn vô lễ với hoàng thượng, không biết Mi Quốc công thấy thế nào? Tự nhiên ta giết. Mi Quốc công Tịch Sầu hời hợt nói, tựa hồ không để Xích Tiêu Huyền Môn ở trong mắt, nàng xoay người, nhìn về phía Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ngươi có lời gì để nói?" "Tịch Sầu, ngươi tự cam đọa lạc. Ngươi vốn là thái thượng trưởng lão của Chân Không Huyền Môn, khi ta còn bé đã nghe qua uy danh của ngươi, ngươi là lão tiền bối tiếp cận ngàn năm, lại còn mê luyến Thiên Phủ Đại Đế, thoát ly môn phái, cam nguyện làm thần tử dưới trướng của hắn. Ngươi để tiên đạo chúng ta hổ thẹn." Tiêu Viêm cầm kiếm mà đứng, lời nói lại đê Cổ Trần Sa giật nảy mình. Mi Quốc công Tịch Sầu nhìn giống như thiếu nữ hơn 20 tuổi, ai biết tại là lão quái tiếp cận ngàn năm. Thiên Phủ Đại Đế ngang trời xuất thế, hiện tại cũng chỉ hơn 40, so với những cường giả tiên đạo kia, xác thực chỉ tà hài tử. Tiêu Viêm cũng là lão quái mấy trăm năm. Ngươi biết cái gì chứ? Mi Quốc công Tịch Sầu căn bản không để ý. Tiêu Viêm, ta niệm tình ngươi là đại trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn, xem như nhân tài hiếm thấy, nhanh chóng rời đi, sau 3 ngày đến Tĩnh Tiên Ti nhận tội, giao nộp tiền phạt và thuế khoản, sau đó giống như vong kỳ trưởng lão, lao dịch 3 năm, tội ngày hôm nay có thể tiêu trừ. Tịch Sầu, ngươi muốn chết? Tiêu Viêm giận tím mặt. Ai? Đã như vậy, vậy ta cũng không giữ ngươi được. Mi Quốc công Tịch Sầu thở dài, đây là chính ngươi tự tìm đường chết, ta cũng không sợ đắc tội Xích Tiêu Huyền Môn. Bởi vì Xích Tiêu Huyền Môn đã định ra sách lược môn phái, muốn đối nghịch với triều đình, đã như vậy, tông môn tồn tại mấy chục ngàn năm kia, đến đây là diệt. Chậm đã. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một âm thanh. Hư không nứt ra, tinh vân nô nát, xuất hiện một thanh niên trẻ, anh tuấn mà cương nghị. Hắn vừa xuất hiện, mọi người lập tức lùi về sau, Tiêu Viêm cũng biến sắc, sắc mặt Mi Quốc công Tịch Sầu nghiêm túc lên. Thái sư Văn Hồng. Cổ Trần Sa nhận thức, người đến chính là Thiên Mệnh Chi Tử, Thái sư Hiến Triều Văn, Hồng, hai người còn trò chuyện qua một lần, từ trong miệng hắn hiểu rõ sự tình của mẫu thân. Văn Hồng đã từng tả băng hữu, của mẫu thân Linh Tinh và Thiên Phủ Đại Đế Cô Đạp Tiên. Giống như Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cô Hoa Sa hiện tại. Thái sư Văn Hồng vừa xuất hiện, toàn trường đều lấy hắn làm trung tâm, cho dù tả cao thủ tiên đạo, ma đạo, thậm chí nhân vật ẩn giấu, đều bị hắn áp bức đến không thở nổi. Lệ Văng Sinh, Viên Sát Sinh, Lỗ Lỗ Cáp lập tức lùi về sau. Trần Sa, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Văn Hồng xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa. Văn Thúc cứ nói. Cổ Trần Sa khom người, đối phương là bằng hữu của mẫu thân, dựa theo đạo lý cũng là trưởng bối của mình, không thể thất lễ, huống hồ người này còn khá tốt với mình. Cho ta tạm thời mượn dùng Bất Chu Cung này được không? Văn Hồng nói, ta muốn mượn Chu Thiên Nghi suy tính cự linh chuyển thế ở phương nào. Tìm được tàn hồn của Linh Tinh, sau khi dùng xong, ta sẽ trả lại cho ngươi được không? Cái gì? Có thể suy tính ra được. Cổ Trần Sa cả kinh, nếu như vậy, vì sao Phụ Hoàng không thể suy tính ra? Có câu người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Văn Hồng cười cười, cự Linh Thần và Linh Tinh chính là quân cờ trọng yếu mà thiên đạo, dùng để đối phó Đạp Tiên, để Đạp Tiên bị kiềm chế rất nhiều. Muốn triệt để xé ra ván cờ này không phải một sớm một chiều, mà ta đã là người ngoài, có thể thu được manh mối. Bái Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Nơi này ngươi làm chủ. Cổ Trần Sa hỏi. Văn Hồng Thái Sư, ta biết ngươi đã từng là bằng hữu của Hoàng thượng vẫn rất hoài niệm ngươi, sao không hiệu lực cho triều đình? Lâu Bái Nguyệt chắp tay, nàng biết người này là cường giả chân chính, từng là thiên mệnh chi tử, tu vi kinh thiên động địa, đã không kém gì thần linh, ngay cả trưởng giáo của thất thập nhị huyền môn cũng không bằng. Đối với người này, nàng không khỏi thân thiết khuyên bảo. Đạo bất đồng mà thôi. Văn Hồng vung tay, Lâu cô nương, ta không muốn biện luận những chuyện này với ngươi, ta cũng không phải kẻ địch của các ngươi. Bất Chu cung này, ta mượn dùng một chút được không? Bất Chu cung xuất thế, chúng ta cũng chưa thu được, coi như cho Thái Sư, lẽ nào Thái Sư có thể thu? Đột nhiên Cổ Hoa Sa nói, còn phải mượn một món đồ trên người Lâu cô nương. Văn Hồng gật đầu, là Hạo Thiên Kính. Trong lòng Lâu Bái Nguyệt hiểu rõ, phải. Văn Hồng mỉm cười, Hạo Thiên Kính, Chu Thiên Nghi, vốn là hai chí bảo suy tính thiên cơ, hấp dẫn lẫn nhau, ngươi có thể lấy được Hạo Thiên Kính. Tự nhiên là Đạp Tiên tính toán, cũng cho thấy duyên phận của ngươi, Bất Chu cung này tương lai nhất định thuộc về các ngươi. Hạo Thiên Kính là chí bảo, ta không tiện cho người ngoài mượn, đây là lẽ thường. Lâu Bái Nguyệt ăn ngay nói thật, mong Thái Sư lý giải. Ta đương nhiên sẽ không mượn không, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Văn Hồng nói, ồ, Lâu Bái Nguyệt chỉ viên sát sinh, Lỗ Lỗ Cáp, còn có Lệ Văng Sinh, có thể giết ba người này không? Dễ bàn. Văn Hồng nhìn ba người, các ngươi ta tự sát. Hay ta động thủ? Ba người kia biến sắc. Văn huynh, ngươi muốn Bất Chu cung, đưa cho ngươi là được rồi, hà tất làm khó hài tử của ta. Một thanh âm xa xôi truyền đến, theo âm thanh, sau lưng viên sát sinh, Lệ Văng Sinh xuất hiện vòng xoáy màu đen, trực tiếp nuốt chửng hai người, chỉ lưu lại Lỗ Lỗ Cáp. Nếu Vạn Long huynh ra tay, ta cũng không thể làm gì. Văn Hồng tắc đầu, nhìn Lỗ Lỗ Cáp nói, năm đó ngươi ở biên quan quấy phá, giết tộc nhân của hiến triều ta. Ta năm tần bảy lượt giết ngươi, tại bị Man Thánh cản trở, bây giờ Man Thánh bị Đạp Tiên phong ấn, xem ra đã không cứu được ngươi. Lỗ Lỗ Cáp cũng không thèm nhìn, lập tức sẽ chạy. Nhưng hắn vừa động, Văn Hồng nhẹ nhàng chụp tới, răng rắc, không gian phá nát, từ từ cô đọng, hai thân thể của hắn đều bị đông cứng, sau đó thu nhỏ lại, hóa thành quả cầu thủy tinh, rơi vào trong tay Văn Hồng. Văn Hồng ném đi, thủy tinh cầu bay về phía Lâu Bái Nguyệt, Lâu cô nương, Viên Sát Sinh và Lệ Văng Sinh bị Lệ Vạn Long cứu. Lệ Vạn Long tính ra cũng là nhạc phụ của Đạp Tiên. Khúc mắc trong đó rất phức tạp, ta cũng không tiện giao thủ với Lệ Vạn Long. Đương nhiên, thực lực của hắn trên ta không làm gì được hắn. Man tử này cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Thủ đoạn kinh thiên động địa của Văn Hồng để mọi người mặt như màu đất. Người này thực khủng bố, cho dù là trưởng giáo đích thân đến, cũng không làm gì được hắn trong lòng Tiêu Viêm hoảng hốt. Được rồi. Lâu Bái Nguyệt nắm quả cầu thủy tinh, biết pháp thuật của Văn Hồng căn bản không phải là mình có khả năng chống lại. Pháp Vô Tiên là thánh nhân trời sinh, mà Văn Hồng là thiên mệnh chi tử, tư chất còn trên đối phương. Tuy không có Văn Thái Sư ra tay, ta cũng có thể chém giết kẻ này, nhưng nếu kẻ này đào tẩu, vậy thì khó nói. Nếu đã nói rõ ràng, Bất Chu cung chỉ tạm thời mượn dùng, vậy hy vọng sau khi Thái Sư dùng xong, thì trả lại cho Tĩnh Tiên Ti ta. Lâu Bái Nguyệt tán thành việc này, đang lúc nói chuyện, nàng lật bàn tay, Hạo Thiên Kính bay tới. Văn Hồng thu lấy, chắp tay, trong Bất Chu cung còn ẩn chứa rất nhiều bảo tăng. Có điều ta không cần, đến thời điểm toàn bộ trả tại, ngày sau thành tựu của Lâu cô nương không thể đoán trước, có khi ở trong đại kiếp nạn, Văn Mỗ còn phải dựa vào cô nương độ kiếp. Hắn nho nhã lễ độ, không có chút tư thái bễ nghễ, ngược lại giống như thư sinh yếu đuối. Thái sư khách khí. Trong lòng Lâu Bái Nguyệt đang suy tư cái gì đó. Hạo Thiên Kính này huyền ảo khó dò, cô nương phát huy ngay cả một thành cũng chưa tới, ta sẽ luyện chế một phen, đến thời điểm đó cô nương sử dụng, có thể phát huy ra khoảng 3 phần 10 uy năng. Dù Tiêu Viêm kia cũng không làm gì được. Văn Hồng thuận miệng nói, sắc mặt của Tiêu Viêm cực kỳ khó coi. Văn Hồng, ngươi dám coi thường Xích Tiêu Huyền môn ta? Tiêu Viêm lửa giận ngút trời, ta cho ngươi biết, Bất Chu cung này là bảo vật của Xích Tiêu Huyền môn ta, ngươi đừng hòng lấy đi. Cút. Đột nhiên Văn Hồng vung tay áo, nhất thời không gian nari, Tiêu Viêm và rất nhiều cao thủ của Xích Tiêu Huyền môn bị đánh bay ra Bất Chu cung, miệng phun máu tươi, đừng nói ngươi, coi như trưởng giáo của các ngươi đến. Ta cũng không để vào mắt, ngươi tính là thứ gì? Văn Hồng, ngươi chờ ta. Đột nhiên Tiêu Viêm phóng lên trời, mang theo cao thủ của Xích Tiêu Huyền môn chạy trốn. Chư vị, ta muốn triển khai pháp thuật, thu hồi Bất Chu cung, các ngươi mau mau rời đi, không có ý kiến gì chứ? Văn Hồng nơi nào sẽ quan tâm Tiêu Viêm uy hiếp, ánh mắt quét qua. Vốn trong Bất Chu cung ẩn giấu rất nhiều cao thủ, lúc này dồn dập thối lui, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Không người nào dám hò hét với Văn Hồng. Chỉ có Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, Tịch Sầu ở trong này. Văn Hồng phun lên Hạo Thiên Kính một hơi. Cái kính bay đến giữa không trung, hóa thành ánh sáng to lớn, treo lơ lửng xoay tròn, tựa hồ trên trời thêm ra một thái dương. Ánh sáng rọi xuống, chiếu rọi toàn bộ Bất Chu Cung. Ánh sáng của Hạo Thiên Kính tựa hồ xúc động lực lượng nào đó trong Bất Chu Cung. Vù! Ba người Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc nhìn xem, ở trong hạch tâm của Bất Chu Cung, có một cơ quan to lớn, hình bầu dục, một khâu chụp lấy một khâu, nhìn giống như quần tinh, đang không ngừng vận chuyển, xảo đoạt thiên công, thần diệu vô biên. Cơ quan to lớn này trong ngoài không biết bao nhiêu tầng, đang không ngừng giải toán, được Hạo Thiên Kính chiếu rọi, tốc độ giải toán tăng nhanh mấy lần. Trong Bất Chu Cung, rất nhiều trận pháp xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cung điện tựa hồ sống dậy. Vô số linh khí bay xuống, ngoài ra còn có tiên khí màu tím như giải lụa, bị cung điện nhanh chóng hấp thu. Cung điện tỉnh lại, đang liều mạng hấp thu linh khí và tiên khí để ôn dưỡng mình. Thật thần diệu. Lúc trước Cổ Trần Sa tìm hiểu được Bất Chu Đạo, đối chiếu với võ học nhận được rất nhiều ích lợi, nhưng hiện tại mới chính thức nhìn rõ Bất Chu Đạo huyền diệu. Lên, Thái sư Văn Hồng triển khai thần thông kinh thiên động địa, hai tay đánh ra các loại thủ ấn phức tạp, trong hư không đâu đâu cũng có vết rách, tựa hồ mở ra các loại thông đạo đi về dị giới. Lão Tứ, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đều quan sát, cảm thụ linh khí thiên địa, tựa hồ rơi vào trong kỳ cảnh. Mi Quốc Công Tịch Sầu thở dài, Văn Hồng quả nhiên tà thiên mệnh chi tử, dù chưa thành công, trở thành nhân vật như cô thiên tử, nhưng nhân họa đắc phúc, trái tại bỏ đi các loại ràng buộc, ít đi hồng trần ăn mòn, không gánh chịu nhân quả của chúng sinh, chẳng lẽ cái này cũng tà hoàng thượng tính toán. Vốn tà thiên hạ của hắn, hoàng thượng tại tấy đi, chẳng khác gì giúp hắn gánh chịu nhân quả của chúng sinh. Xưa nay thiên tử đều không có kết quả tốt, bởi vì nhân quả của chúng sinh khó có thể chịu đựng vạn tinh tê động. Vù trên đầu Văn Hồng, xuất hiện mảng lớn tinh không, mênh mông thâm thúy, vô số ánh sao bắn xuống, vườn quanh toàn thân hắn, tinh hỏa bao vây lấy Bất Chu Cung. Đây chính là vạn tinh phi tiên thuật. Lâu Bái Nguyệt nói, gian lực tượng vạn tinh, giáng tâm thế gian, giơ tay nhấc chân, đều có lực tượng tinh thần vô tận, tư luyện tới cực hạn, nguyên thần ký thác ở trong tinh không, cùng tinh không trường tồn thiên địa. Lúc này Cổ Trần Sa đã tà thiên tài, nhìn Văn Hồng triển khai thì có không ít tâm đắc, hắn cũng rõ ràng, tựa hồ Văn Hồng có ý định chỉ điếm bọn họ. Không biết bao nhiêu lực tượng tinh thần hạ xuống, mênh mông cuồn cuộn nhảy vào Hạo Thiên Kính, trong kính cũng xuất hiện vạn ngàn tinh không, hơn nữa không ngừng biến hóa, Cổ Trần Sa nhìn thấy tinh không của thời đại Hồng Hoang, tại nhìn thấy tinh không của thời đại Thái Cổ, Thượng Cổ, Trung Cổ, Cận Cổ, hiện tại. Nguyên lai tinh không cũng liên tục biến hóa, chỉ là thời gian trôi qua cực kỳ chậm chậm. Ngôi sao cũng có tuổi thọ. So sánh với ngôi sao, tuổi thọ của thần linh quá ngắn ngủi. Tuổi thọ của ngôi sao là mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm, mà thần linh cổ lão nhất hiện tại cũng chỉ mấy chục ngàn năm. Không có thần linh sống quá 10 vạn năm trong đất trời, không có gì là bất hủ. Ầm ầm. Thời điểm Văn Hồng thúc giục vạn tinh phi tiên thuật, muốn thư đi Bất Chu Cung, đột nhiên ở phương đông, một tuồng ánh kiếm chém tới. Ánh kiếm này mênh mông cuồn cuộn, dài tới mây vạn dặm. Muốn một kiếm chém chết Văn Hồng, thậm chí hủy diệt cả Mai Cốt chi địa. Trưởng giáo của Cửu Kiếm Huyền Môn giao tay. Mi Quốc Công Tịch Sầu nói. Bùm bùm. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có áng lửa không kém gì ánh kiếm kia, cũng muốn phá hủy Văn Hồng. Trưởng giáo của Xích Tiêu Huyền Môn. Quỷ khóc thần gào. Phương Tây xuất hiện một đạo hắc khí, trong hắc khí có ma chảo, che kín bầu trời, lớn như núi cao, muốn thư Bất Chu Cung và Văn Hồng đi. Nhân vật trong Lợi Hại Man Tộc cũng ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mi Quốc Công Tịch Sầu khiếp sợ. Vạn tinh tụ thần. Văn Hồng không thèm nhìn. Trong chớp mắt, trên đầu hắn xuất hiện một vị cổ thần to lớn. Cổ thần này do vô số ánh sao ngưng tụ, ba đầu sáu tay. Ầm ầm. Sáu tay của cổ thần dùng sức ném mạnh, tay cầm tinh cầu đập ra ngoài. Ba viên tinh cầu công kích tới, kiếm khí, hỏa vân, hắc chảo vỡ nát, đồng thời xa xa truyền đến ba tiếng kêu rên. Văn Hồng đánh tan ba đạo công kích, thu hồi cổ thần. Ánh sáng ngôi sao càng thêm dày đặc, nhấn chìm cả Bất Chu Cung. Vạn tinh hóa tiên, nhật nguyệt tụ linh, thiên đạo duy ta, tạo hóa duy thân. Hình tượng của hắn cực kỳ uy mãnh, không hào hoa phong nhã giống như vừa nãy, mà thành đạo tổ tinh vương. Rất nhiều trận pháp trong Bất Chu Cung bị hắn kích hoạt. Cả cung điện liên tục thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, giống như mô hình xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Bất Chu Cung biến mất, trung ương Mai Cốt chi địa xuất hiện hố sâu to lớn. Đen kịt nặng nề, chu vi mấy trăm dặm, không biết bên trong chứa cái gì, âm phong gào thét thổi ra, tựa hồ dẫn tới một ma vực không biết tên nào đó. Rốt cục thu được Bất Chu Cung. Ván Hồng nhìn Bất Chu Cung trên tay, đưa Hạo Thiên Kính cho Lâu Bái Nguyệt, Lâu cô nương, Hạo Thiên Kính được ta lấy diệu pháp cô đọng, kích hoạt rất nhiều phong ấn, chính ngươi tìm hiểu đi, nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Mặt khác, trong quá trình ta thư bất chư cưng, lấy được kinh nghiệm võ học của thiên tử chư, còn có bí mật của chư thiên nghi, đều truyền thụ cho các ngươi. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa cảm thấy một luồng ý niệm truyền tới, nhất thời trong óc xuất hiện rất nhiều phù văn đồ hình, còn có kinh nghiệm võ học. Những thứ này cần thời gian dài tiêu hóa. Thu lấy bất chu cung, thông đạo trấn áp ma vực cũng mở, sau này sẽ có rất nhiều ma quỷ từ trong đó bay ra, nhưng cái này cũng không phải đại sự gì, vừa vặn có thể để các ngươi rèn luyện. Thân thê Văn Hồng hoi động, đã rời khỏi nơi này. Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa, lão tứ, còn có Mi Quốc Công nhìn thông đạo ma vực dưới chân, vội vã bay khỏi nơi đây. Mấy người cũng mặc kệ kẻ khác, bay ra ngoài Mai Cốt chi địa. Không nghĩ tới, thực lực của Văn Hồng còn trên ta tưởng tượng, ngay cả trưởng giáo của Xích Tiêu Huyền Môn, trưởng giáo của Cửu Kiếm Huyền Môn, còn có man đế trong man tộc ra tay, cũng không làm gì được hắn. Ta vốn cho rằng thực lực của hắn, chỉ tương đương trưởng giáo của Thất Thập Nhị Huyền Môn, không ngờ còn mạnh hơn, chẳng trách Lệ Vạn Long cũng không muốn giao thủ với hắn. Mi Quốc Công tịch sầu thở dài, việc này ta phải về bố cục sắp xếp, hai vị vương gia, quận chúa, cáo từ, bảo trọng. Ba người không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Nhìn tịch sầu rời đi, Lâu Bái Nguyệt thưởng thức Hạo Thiên Kính trong tay, tắc đầu nói, hôm nay xem như mở mang tầm mắt, thủ đoạn của chúng ta, ở trước mặt những nhân vật kia, không đáng nhắc tới. Không cần nản chí, chúng ta mới tu hành bao nhiêu năm? Chỉ hơn 10 năm mà thôi. Lão Tứ không thèm quan tâm, Tiêu Viêm kia tu hành mấy trăm năm, ta không nói cái khác, tại tư hành mấy chục năm, sẽ đánh cho hắn ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Tứ ca nói rất có lý. Cổ Trần Sa nói, chúng ta chịu thiệt ở thời gian tu hành quá ngắn, nhưng lần này ta được Văn Hồng truyền thụ, còn chưa tiêu hóa, không bằng ba người chúng ta tìm một chỗ tìm hiểu. Ta quen một người suy nghĩ, hai người các ngươi tìm hiểu đi. Lão Tứ cười ha ha, nếu có chuyện gì, đi thái ấp của ta thông báo ta được. Hắn cũng được Văn Hồng truyền thụ bất chư đạo, bí mật của Chu Thiên Nghi, vội vã trở tại bế quan. Bái Nguyệt, tói thái ấp ta bế quan tìm hiểu đi. Cổ Trần Sa nhìn thấy Lão Tứ rời đi, lập tức mời, trong thái ấp có Huyền Vũ Bảo Bảo trấn thủ, sẽ rất an toàn, hơn nữa mấu chốt là ta đã tu thành Nhật Nguyệt Long Cương, có thể giúp Huyền Vũ Bảo Bảo ấp trứng nhanh hơn, trước mắt thời buổi rối loạn, nếu có thể ấp ra một con thần thú, sẽ rất có lợi. Không sai, ngươi và ta liên thủ tu hành, sẽ nhanh hơn đơn độc tu hành trăm lần. Ta mượn Nhật Nguyệt Long Cương của ngươi bổ dưỡng thân thể, ngươi mượn đồ thần cương khí của ta rèn luyện bản thân, một phong thần, một đồ thần, lẫn nhau thôi, thúc, chính phản bổ sung, này mới là ý tứ chân chính của Hoàng thượng. Trong lòng Lâu Bái Nguyệt đã rõ ràng rất nhanh hai người rời khỏi nơi này, đi tới thái ấp của cổ Trần Sa. Địa chấn tạo thành phá hoại đã từ từ chữa trị, xung quanh thái ấp của cổ Trần Sa trái lại rất phồn vinh, sáu thiên niên cốt yêu triển khai tiên thiên cương khí tiến hành xây dựng. Tu bô con đường, khai sơn phá thạch, tương đương với trăm vạn nhân công. Không nghĩ tới ngươi tại giao sáu thiên niên cốt yêu cho Bảo Minh Nhi, đúng tà vật tận kỳ dụng. Lâu Bái Nguyệt nhìn sáu con thiên niên cốt yêu bận rộn, không biết mệt mỏi, không khỏi chật chật than thở. Bảo Minh Nhi rất giỏi quản lý, chỉ so đạo trị quốc mà nói, trong triều rất ít người bằng nàng. Các loại xây dựng, làm ăn, cai trị, quan chức, luyện binh, kinh tế đều có thủ đoạn, đối với ta mà nói dẫn dắt rất lớn, nếu nữ tử này có thể làm việc cho ta. Thái ấp ít nhất sẽ thịnh vượng gấp 10 lần. Xem ra nàng ở Đại Uy Vương Triều cũng là đại nhân vật quyền cao chức trọng, thống trị vô số thần dân. Đúng vậy, ta đã tra được, Bảo Minh Nhi ở Đại Uy Vương Triều chính là Long Chủ, nắm giữ 10 lãnh địa, nhân khẩu khoảng chừng vài ức. Lâu Bái Nguyệt nói, nhiều nhân khẩu như vậy. Cổ Trần Sa sững sờ, nàng lại thống trị được, chẳng trách ở chỗ này của ta thành thạo điêu luyện. Nữ tử này xác thực là một nhân tài, phải nghĩ biện pháp hàng phục. Lâu Bái Nguyệt nói, địa vực của Đại Uy Vương Triều cực kỳ rộng lớn, còn lớn hơn Thần Châu chúng ta. Hơn nữa, chế độ của bọn họ là phân phong, có một đế vương, tước vị khác từng người có lãnh địa riêng, không nhất thống giống nước ta. Sự tình xây dựng thái ấp ta đã sắp xếp người vận chuyển, không cần lo lắng, chúng ta đi tu luyện đi. Cổ Trần Sa hạ xuống trong thành bảo. Hiện tại thành bảo to lớn, Huyền Vũ xuất hải cục hoàn toàn bị tử khí bao phủ, từ bên ngoài không nhìn ra bên trong đến cùng có cái gì, tử khí hình thành kết giới. Sợ là đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân cũng khó có thể đi vào. Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Truy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiến, từng cái đều phát huy công năng, hấp thu tiên khí, càng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là Sơn Hải Đồ, có năng lực mê hoặc ngoại địch, phát sinh ảo tưởng, gọi là ảo ảnh. Nơi đây đã thành nhân gian tiên cảnh. Lâu Bái Nguyệt cũng bay xuống, đứng trong thư phòng. Có thể thu toàn bộ thành bảo vào đáy mắt, hòa tảo và tử thanh tiên đào, của ngươi chín thật nhanh. Ở chính giữa thành bảo có một lâm viên, trong lâm viên trồng tử thanh tiên đào và hoạt tảo. Cho dù tử thanh tiên đào ở trong tụ linh trận cũng cần 30 năm nở hoa, 30 năm kết trái, 30 năm quả chín, nhưng ở nơi này, mấy tháng sẽ kết ra trái cây, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn trồng trong tụ linh trận. Nơi này tương đương với huyền vũ xào, tiên khí và địa mạch kết hợp, không biết mạnh hơn linh khí bao nhiêu lần, thậm chí tử thanh tiên đào thụ đã thành tinh quái và thụ yêu. Chỉ nói tử thanh tiên đào và hỏa tảo, hàng năm thu vào chỉ sợ là con số trên trời, đương nhiên những thứ tốt này đều cho người mình hưởng thụ, sẽ không đối ngoại bán ra. Ngươi trồng hỏa tảo và tử thanh tiên đào, có thể bán ta một phần không? Ta muốn bồi dưỡng gia tộc. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không thành vấn đề, nơi này thu hoạch cho ngươi một nửa là được. Cổ Trần Sa rất hào phóng, ngoài ra Long Môn có thể hấp thu tiên thiên cương khí, chuyển hóa thành Long Đan, có thể tăng tư chất thành thiên tài. Hiện tại đã có hai viên, cho ngươi một viên khác ta để cho tiểu nghĩa tử, để hắn thành thiên tài. Dứt lời, Cổ Trần Sa lấy ra hai viên Long Đan, là ở trong Long Môn ngưng tụ. Đây là hấp thu tinh khí và nguyên thần của Lôi Vũ Sát biến thành. Quả thực là thần khí. Lâu Bái Nguyệt thu Long Đan, tiên thiên cương khí của ta cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Nếu đưa vào trong Long Môn, không phải có thể làm ra vô số Long Đan sao? Nếu như thế, chẳng phải ta có thể biến toàn bộ người trong gia tộc thành thiên tài. Dựa theo đạo lý đúng là như vậy, nhưng trên lý thuyết rất khó làm được. Phải biết ta hấp thu toàn bộ tiên thiên cương khí và nguyên thần của Lôi Thú Vương, mới ngưng tụ ra hai viên Long Đan. Lôi Thú Vương tu hành trăm năm, hình thể khổng lồ, tích lũy không biết bao nhiêu, còn dùng vô số thiên tài địa bảo. Nếu ngươi muốn đưa tiên thiên cương khí vào ngưng tụ Long Đan, e là phải dùng 8 năm 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một viên. Ta tăng bản thân lên thiên tài, là dùng mấy vạn cân thiên lộ trong Tái Hải Hồ Lô hóa thành Nhật Nguyệt Long Cương, lúc này mới cô động thành. Cổ Trần Sa biết muốn ngưng luyện ra Long Đan tuyệt đối không đơn giản như vậy, bằng không thiên tài sẽ nhiều như cậu. Thì ra là vậy, ngươi tiêu hao sạch mấy vạn cân thiên lộ trong Tái Hải Hồ Lô. Lúc này mới tăng cảnh giới của mình lên lục biến, còn tự mình thành tựu thiên tài. Lâu Bái Nguyệt trải qua giải thích đã rõ ràng, mình muốn đưa cương khí vào chế tạo Long Đan là chuyện vô căn cứ. Có điều tuy Long Môn của ngươi chỉ là hàng nhái, nhưng xác thực là thần khí cao cấp. Trước tiên chúng ta lợi dụng thiên đạo tế tự, luyện Tái Hải Hồ Lô vào trong Long Môn, đến thời điểm đó chúng ta tu luyện, mượn Long Môn vận chuyển tiên thiên cương khí, dựa vào trực giác, ta cảm thấy bí mật của Long Môn này không có đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng định ra kế hoạch tu luyện. Cổ Trần Sa truyền tin, chỉ chốc lát sau, tiểu nghĩa tử chạy tới cửa, điện hạ, ngài đã trở về, còn có Nguyệt Phù quận chúa. Ngươi dùng viên thuốc này, sau đó lấy tới một ít liên lý chi, còn có mấy vị thuốc cho ta. Cổ Trần Sa dặn dò. Tiểu nghĩa tử vội vã lui xuống, mang dược liệu tới, sau đó vội vàng đi vận công tuyên hóa. Tư chất của tiểu nghĩa tử không cao, chỉ là trung đẳng, này còn là dùng hổ lang đan thu lấy, tuy được rất nhiều thiên lộ và đan dược tăng cường, trở thành đạo cảnh, nhưng muốn tiến thêm một bước, hầu như không thể, một khi hắn thắng cấp thành thiên tài, tu thành đạo cảnh cửu biến cũng không phải việc khó gì. Tuy thiên tài kém xa kỳ tài cái thế, nhưng cũng là đệ tử mà tông môn tiên đạo khát cầu, nếu một thiên tài được bồi dưỡng tốt, ở trong tiên đạo cũng có thể hô mưa gọi gió, thậm chí luyện thành đại đạo kim đan. Tư chất thượng đẳng và thiên tài khác biệt là không thể vượt qua. Chờ vật liệu đầy đủ hết, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn. Trong Nhật Nguyệt Tế Đàn trồi nổi ba viên cầu màu máu, đó là ba man vương bị Cổ Trần Sa đánh giết, hồn phách tinh huyết bị hấp thu, còn chưa kịp hiến tế. Vốn tinh huyết hồn phách của Lôi Vũ Sát cũng treo ở đây, nhưng đã bị Long Môn hấp thu, hóa thành Long Đan ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Thân thể cao lớn của Lôi Thú Vương nằm đó, ngoài ra còn có vài món pháp bảo rải rác trên người ba man vương. Lôi Thú Vương đều có pháp bảo do bản thân tế luyện, chất lượng rất tốt, uy lực cũng khả quan, có điều Cổ Trần Sa không cần, định ban cho hạ nhân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn há mồm phun một hơi, Long Môn bay ra, đột nhiên lớn lên, cao tới một người, sau đó hắn lấy Tái Hải Hồ Lô ra, ném vào trong Long Môn. Tiên thiên cương khí của hắn đã đến đạo cảnh thất biến, cương nhu cùng tồn tại, có thể thu có thể phóng, hai tay vỗ một cái, Nhật Nguyệt Long Cương ngưng tụ thành phù văn lạc ấn lên Tái Hải Hồ Lô, nhất thời trong Tái Hải Hồ Lô diễn sinh ra sức hút khổng lồ, trong đó có thật nhiều trận pháp vận chuyển. Quả nhiên là pháp khí thượng cổ, trận pháp trong đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tự thành không gian. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đều than thở. Ai được hồ lô này, có thể truyền tiên thiên cương khí vào trong đó chứa đựng. Hơn nữa, có thể hấp thu tiên thiên cương khí của kẻ địch chuyển hóa thành của mình, công hiệu không khác Long Môn bao nhiêu, chính vì thế có thể dung hòa với Long Môn, trở thành một thể. Lâu Bái Nguyệt quan sát nửa ngày, Đã như vậy, vậy thì bắt đầu tế tự, ta phỏng chừng dùng linh hồn của ba man vương này là được rồi. Hắn bắt đầu hiến tế. Linh hồn và tinh huyết của ba man vương hóa thành khói xanh, sau đó liên lý chi cũng bốc cháy lên. Nhật Nguyệt tế đàn bắn ra một ánh hào quang, chiếu rọi lên Long Môn và Tái Hải Hồ Lô. Lập tức, hai pháp bảo bắt đầu dung hợp, cuối cùng răng rắc một tiếng, Long Môn trở nên lớn hơn rất nhiều, ở trong đó diễn sinh ra không gian, rất nhiều trận pháp chậm chậm xoay tròn, cuối cùng hóa thành vô số long ảnh. Diệu, cổ Trần Sa mừng rỡ nói, Long Môn hoàn toàn hấp thu ưu điểm của Tái Hải Hồ Lô, hơn nữa hai kết hợp, biến hóa ra càng nhiều diệu dụng, có thể tự động hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh dịch, hơn nữa ở trong Long Môn đản sinh ra long khí, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành long đan. Đó là tự nhiên, sau khi kích hoạt Tái Hải Hồ Lô, bản thân cũng có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh dịch, huyền diệu hơn Thiên Long tụ linh kỳ nhiều lắm. Lâu Bái Nguyệt nói, phải biết đây là vật trong Bất Chu Cung, tiên đạo huyền môn cũng không có mấy món bảo bối có thể so với nó. Long môn hấp thu Tái Hải Hồ Lô, thực lực của ta ít nhất tăng mấy lần. Cổ Trần Sa có loại cảm giác anh hùng thiên hạ ai địch thủ, nhưng hắn lập tức nhớ tới Văn Hồng biến hóa ra cổ thần, tay ngưng tụ tinh cầu đập người, nhất thời tỉnh táo. Thực lực mình mạnh hơn gấp 10 lần cũng không phải đối thủ của người này. Cũng chỉ thiên đạo mới có năng lực để hai bảo dung hợp. Lâu Bái Nguyệt nhìn Long Môn, không biết hồng hoang Long Môn ở phương nào, nghe đồn Long Môn chân chính xuất hiện, có thể làm cho người trực tiếp trở thành thánh nhân trời sinh, Lệ Vạn Long từng nhìn thấy. Thực lực của chúng ta cũng không đủ nhìn thấy Long Môn chân chính. Cổ Trần Sa há miệng, Long Môn thu nhỏ, nuốt vào trong bụng, chìm nổi bất định ở trong đan điền, hắn hơi vận chuyên huyền công. Trong cơ thể sản sinh tiên thiên cương khí tràn vào trong Long Môn, không, ngừng không nghi. Này giống như đan điền của hắn mở rộng trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa tiên thiên cương khí xoay tròn ở trong Long Môn, trở nên càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ. Long Môn có tác dụng rèn luyện cương khí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chúng ta ở trong Nhật Nguyệt tế đàn tu luyện đi, không có ai có thể đi vào, cực kỳ an toàn. Được, ánh sáng Nhật Nguyệt này rọi trên người, có thể rèn luyện hồn phách, làm cho tu vi tiến bộ nhanh hơn. Lâu Bái Nguyệt biết diệu dụng của Nhật Nguyệt tế đàn. Nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, tay hai người nắm lại với nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.